xem ra thực lực vô cùng mạnh, nhẹ nhàng lộ ra sát khí. Những tỷ nữ này đều đã từng giết người. Lâm Phi lập tức có phán đoán, Thiên Kim tiểu thư bản thân phải bảo vệ có lẽ không phải là kẻ tầm thường. Hy vọng em gái này đừng quá ngang ngược không biết lý lẽ. Trong ấn tượng, tiểu thư khoe tú thường cư xử không tốt, dường như giống như bạch phú Mỹ trên trái đất vậy. Mời ngồi. Xem mở ra, một người thiếu nữ mặc áo đen đi ra, tuổi không lớn lắm, có lẽ tầm trên dưới 20 tuổi thậm chí chưa tới. Nhưng không ai sẽ hoài nghi, em gái này là một em gái dịu dàng, từ trên người em gái này Lâm Phi thấy được khí tức cao cao tại thượng, trong đầu không khỏi dâng lên một cái tên. Nữ vương. Em gái này giống như một nữ vương mạnh mẽ vậy. Ánh mắt ấy, thần thái ấy đều lộ ra khí tức nữ vương. Đúng là lạnh lùng, em gái này không dễ bảo vệ đây, thật không biết bọn họ muốn bảo vệ một em gái nữ vương. Lâm Phi không khó tưởng tượng ra tổ chức như thế nào thì sự tồn tại sẽ như thế đó. Kim Phong Tế Vũ Lâu chính là một chấm thang phái, xuất thân những người trong chấm thang phái vừa nhìn đã biết không phải kẻ tầm thường. Thiếu nữ mặc áo đen có khí tức này cũng là chuyện vô cùng bình thường. Lâm Phi thu lại ánh mắt rồi tìm một vị trí ngồi xuống, cũng không vội vàng mở lời, tin rằng em gái thông minh trước mặt này nhất định sẽ có lời muốn nói. Thiếu nữ mặc áo đen chân thành đi tới nói ta rất hài lòng đối với ngươi. Hả? Rốt cuộc là nói cái gì vậy? Lâm Phi không nói gì, em gái này thật là thẳng thắn. Ngươi hài lòng là tốt rồi, tránh đến lúc lại nói ta không tốt, vậy ta đến lúc đó sẽ không dễ chịu rồi. Lâm Phi cười nói. Thiếu nữ mặc áo đen nói bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ phụ trách bảo vệ sự an toàn của ta. Thực ra bản tiểu thư không cần bảo vệ, nhưng nói ra rồi ngươi cũng không hiểu. Thiếu nữ nói rồi lắc đầu một cái. Lâm Phi nói không biết khi nào thì bắt đầu. Hiện tại lập tức bắt đầu. Lâm Phi thành người bảo vệ. Bảo vệ một người đàn ông và một em gái. Phần lớn Lâm Phi thích em gái. Dù sao cũng cảnh đẹp ý vui. Vẫn có thể xem là phong cảnh tươi đẹp. Từ lầu cắt đi xuống. Dương Khiêm vẫn còn đang ở phía dưới. Dường như chờ ai đó. Lâm Thiếu Hiệp xin dừng bước. Thiếu nữ mặc áo đen phía trước dừng lại Dương Tổng Quản chờ tí nữa ngươi mang tới. Tiểu thư yên tâm. Đợi khi thiếu nữ mặc áo đen rời đi, Dương Khiêm cười khổ Lâm Thiếu Hiệp tính khí của Kim tiểu thư như vậy, ngươi đừng quá để ý. Lâm Phi lắc đầu một cái nói không sao, ta cũng không quan tâm. Vậy thì tốt, Dương Khiêm nói mấy ngày nay thiên hạ bắt đầu một vài hành động ám sát. Cho dù bên cạnh tiểu thư có rất nhiều cao thủ, chúng ta vẫn lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì, vì vậy vấn đề này ngươi bỏ ra một chút tâm tư. Hóa ra Dương Khiêm ở lại chính là để nói cho Lâm Phi tính nết và tính khí của Kim tiểu thư để tránh đến lúc ở chung không hợp, có thể nói hắn là hao tâm tổn huyết. Lâm Phi tỏ vẻ không có vấn đề gì. Ngược lại cứ vài ngày như vậy, xử lý tốt chuyện mỏ vàng. Hắn đã có thể trở về thần vũ môn bảo vệ một thiên kim tiểu thư nhiều nhất thì cũng vài ngày như vậy. Dương Khiêm đưa Lâm Phi đến chỗ ở của Kim Phượng. Ngươi đi vào đi. Được. Lâm Phi gật đầu quay người đi vào khu nhà nhỏ. Khu nhà nhỏ này diện tích cũng không quá lớn, toát ra không khí ấm áp, không bằng khu nhà trước đây. Nghĩ đến bản thân đã phá hủy gian nhà, người ta đã đổi một gian nhà khác. Sao không có ai vậy? Vừa từ bên ngoài đi vào, bên tai lập tức truyền đến âm thanh khe suối chảy qua, vậy mà lại vẫn chưa thấy ai. Tiếp chiêu. Bỗng nhiên, một tiếng thét, trong bụi cỏ một bóng đen vụt ra một luồng khí tức ác liệt. Ai? Lâm Phi nghiêng người vụt qua, một tảng đá trên đất vỡ thành nhiều khối. Người đối diện kia vẫn chưa dừng tấn công, bóng đen hóa thành một con trường xà, một cái đầu rắn đầy khí thế mở ra cái miệng lớn như chậu máu cắn về phía bọn họ. Lâm Phi hơi nhướng mày trong lòng có suy đoán. Mở. Đồ long đao chém ra một nhát, chém vào phía trên đầu con rắn, chân nguyên ngưng tụ trên đầu rắn to lớn hóa thành hư vô, một đòn không thành lại tiếp một đòn khác. Dây leo xung quanh hóa thành mũi tên dài, vèo vèo bắn tới. Rầm rầm rầm. Dây leo giống như những cái roi, tất cả đều đánh vào người Lâm Phi, cương khí thiên cương long hổ trong nháy mắt khởi động, phóng thích sức phòng ngự. Công kích thật mạnh. Công kích mà dây leo giáng xuống, Lâm Phi có thể cảm nhận được uy lực trong đó. Thủy hỏa liên hoa. Bên trong phạm vi, một đóa thủy hỏa liên hoa lớn mở ra, chặt gãy những dây leo màu đen kia, trong một thời gian ngắn đã phá tan những công kích của dây leo. Vô vị, chẳng thú vị gì cả. Giữa lúc Lâm Phi định ẩn đi âm thanh để tìm kiếm kẻ ra tay, trong bụi rậm truyền đến giọng nói quen thuộc. Kim tiểu thư. Trong rừng cây nhỏ bên cạnh, thiếu nữ mặc áo đen đi ra, trên tay cầm roi dài, ra tay lúc trước chính là roi dài này. Bản tiểu thư rất hài lòng đối với ngươi. Khi Kim Phượng đi ra chính là nói như vậy. Thực ra trong lòng Lâm Phi đã có suy đoán từ lâu, khi thực sự nhìn thấy Kim Phượng đi ra trong lòng vẫn rất không thoải mái. Nếu như Kim tiểu thư không hài lòng đối với ta, ngươi có thể đổi người khác. Nếu như lại có lần sau, tại hạ cũng sẽ không khách khí với ngươi. Thực tế, vừa nãy Lâm Phi quả thật có kiềm chế. Nếu như không kiềm chế, thủy hỏa liên hoa sẽ không nhằm vào dây leo mà là nhằm vào chỗ Kim Phượng ẩn thân. Hừ, không phải là một chiêu bản lĩnh cao cường, có gì đặc biệt chứ? Sắc mặt Kim Phượng lạnh lẽo, nhìn Lâm Phi nói. Quả nhiên là tính tình không tốt, Lâm Phi tự nhủ nói. Đến đây đã không còn gì để nói, ta hy vọng sẽ không có lần sau. Lâm Phi mới không thèm để tâm đến Kim Phượng lai lịch như thế nào, mình có thể ra tay bảo vệ nàng, đó chính là phúc khí mà kiếp trước nàng tu luyện được. Cùng lúc đó, Dương Khiêm ở phía bên ngoài, mang theo ý cười từ trong góc đi ra. Tiểu thư thật là, tiểu tử này cũng vậy, đến lúc đó sẽ cảnh tượng náo nhiệt để xem rồi. Lời này e rằng chỉ bản thân Dương Khiêm mới biết. Lâm Phi trở thành người bảo vệ đi theo bên cạnh. Sau quãng thời gian ngắn ở chung, Lâm Phi ý thức được, em gái giống như nữ vương này đúng là có khí phách của nữ vương. Trong bóng tối đánh lén mình, đó là thử thách sức mạnh của mình, còn vì sao ra tay, vì là thói kiêu ngạo của người ta, tự tay thăm dò mới thỏa mãn. Mặc kệ Kim Phượng làm cái gì, trước sau Lâm Phi cũng không hề lên tiếng, đây là một trong những biện pháp đối phó với em gái. Khi trời chạng vạng, Lâm Phi cho rằng hôm nay cứ trôi qua như vậy, ai ngờ Kim Nữ Vương lại muốn đi ra ngoài. Cùng ta đi ra ngoài, buổi tối nay có một buổi đấu giá. Kim Phượng quẳng lại một câu như vậy rồi lập tức mở cửa ra ngoài. Lâm Phi nghi ngờ mình có nghe nhầm hay không, nói buổi tối ngươi muốn ra ngoài chẳng lẽ không biết bên ngoài nguy hiểm sao? Kim Phượng nói có một cao thủ như ngươi ở đây, bản tiểu thư còn cái gì phải lo lắng đây? Người ta đã nói như vậy, đương nhiên Lâm Phi chẳng còn cách nào khác. Thần Vũ Môn và Kim Phong Tề Vũ Lâu có quan hệ, chỉ chút chuyện như vậy Lâm Phong cũng sẽ không nói thêm gì, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng hứng thú với buổi đấu giá kia. Kim Phượng đi ra ngoài, ngoại trừ mang theo Lâm Phi, bên cạnh còn có ba vị cao thủ, hai huyền giả trung kỳ, một huyền giả sơ kỳ, có thể nói là bảo vệ một cách chặt chẽ cẩn thận. Lâm Phi vẫn nghĩ không ra tại sao lại còn tìm bản thân mình làm một bảo vệ như vậy, nhưng sau khi vừa nghĩ đã thoải mái trở lại. Nghĩ đến từ đầu tới cuối Kim tiểu thư dường như không quá thích người bảo vệ, bề ngoài diễn trò mà thôi, cũng khó trách sẽ đánh lén mình. Lúc đó bản thân ngộ nhớ không chống lại được, chắc chắn sẽ thay người. Em gái này tâm cơ rất sâu, rất nhanh. Suy nghĩ của Lâm Phi đã đặt ở trên buổi đấu giá. Phía trước chính là buổi đấu giá lớn nhất thành Sơn Hà, buổi đấu giá Sơn Hà. Lâm Phi xuất thân từ Thần Vũ Môn, trong chốc lát đã làm quen với ba người kia. Người đang nói chuyện này tên là Đông Sơn, sức mạnh huyền giả trung kỳ, chính là một tán nhân, còn hai người kia lại xuất thân từ môn phái nhỏ. Kim Phong Tế Vũ Lâu là một chấm thang phái lớn trở thành một người cung phụng trong đó, lợi ích mỗi tháng không hề nhỏ, còn có chỉ bảo của đại cung phụng thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với tu luyện đơn độc. Đông Sơn đại ca, buổi đấu giá Sơn Hà này người bình thường không vào được đúng không? Lâm Phi hỏi. Đông Sơn là điển hình của một chàng trai cao to, tu luyện công pháp hệ thổ, cả người vừa đen lại cường tráng, dáng vẻ không phù hợp với tuổi tác, ai không biết lại tưởng là người trung niên, trên thực tế Đông Sơn chưa tới 30 tuổi. Thực sự là không dễ vào. Không đợi Đông Sơn mở miệng, Lý Minh bên cạnh đã mở lời rồi, trong giọng nói lộ ra ước ao. Ngươi thân là đệ tử của Thần Vũ Môn, muốn đi vào thì không phải là vấn đề lớn, còn giống như chúng ta thì ngoại trừ tiểu thư đưa chúng ta vào cùng, muốn đi vào thực sự không dễ dàng, Đông Sơn nói. Lâm Phi nhớ tới liên minh tán nhân, đại ngộ của tán nhân ở bên ngoài thực sự không hề tốt. Đúng rồi, buổi bán đấu giá thông thường thì có đấu giá những thứ gì? Lâm Phi không phải chưa từng tới buổi đấu giá, nhưng buổi đấu giá kia, bàn về cấp bậc hay sức ảnh hưởng e rằng không bằng buổi đấu giá Sơn Hà. Thành Sơn Hà, buổi đấu giá Sơn Hà, có thể ghi cái tên này, sức mạnh của bản thân cũng là một minh chứng. Cái này thì khó nói, tiểu tử ngươi vận khí không tệ, buổi đấu giá đêm nay cứ một tháng mới có một lần như vậy, các loại kỳ chân dị bảo nhiều vô kể, thần công bí tịch vô cùng nhiều, đảm bảo sẽ khiến cho ngươi hoa mắt. Nhưng lần trước ta nghe nói buổi đấu giá Sơn Hà đấu giá một quyển bí tịch võ công huyền cấp hạ phẩm, cạnh tranh rất kịch liệt đó. Bí tịch huyền cấp đã tính là gì? Lần trước một viên dị quả, sau khi uống sẽ thăng lên một cảnh giới thêm lính ngộ thần thông, đó mới là thứ đáng sợ. Đề cập tới chuyện của sàn đấu giá dẫn tới rất nhiều đề tài. Lâm Phi mở mang tầm mắt. Bất kể là kỳ chân dị quả hay là huyền công cũng không phải là thứ bình thường có thể nhìn thấy, đa số những thứ đó đều chỉ có trong lời đồn đại. Trước mắt hắn đã luyện thành thần thông thủy hỏa liên hoa xem như là lợi hại nhất, còn có đại cầm nã thần thông của gia tộc Thanh Long. Huyền công hoàng cấp thượng phẩm, uy lực đã không hề tầm thường, như vậy công pháp huyền cấp sẽ như thế nào? Ai cũng không thể tưởng tượng ra được, trừ phi người đó là tự mình trải nghiệm. Buổi đấu giá Sơn Hà vô cùng lớn, lớn đến mức vượt quá sức tưởng tượng. Chỉ riêng ở cửa, hai hàng võ giả đằng đằng sát khí, không còn nghi ngờ gì đang nói cho mọi người, chớ ở buổi đấu giá Sơn Hà gây ra vấn đề gì, kết cục sẽ như thế nào. Ngoài ra, bên trên không trung sàn đấu giá bao phủ một tầng sức mạnh thần bí. Trận pháp phù văn. Sàn đấu giá Sơn Hà có thể trở thành sàn đấu giá bậc nhất ở Sơn Hà quận, đương nhiên là có năng lượng của bản thân, ánh sáng phía bên ngoài bảy trận pháp phù văn càng là một sự tồn tại khủng khiếp, bên trong có thêm cao thủ trấn giữ. Đông Sơn có ấn tượng vô cùng tốt với Lâm Phi. Lúc trước có một cao thủ huyền sư hậu kỳ muốn cướp đồ ở buổi đấu giá Sơn Hà, kết quả bị cao thủ trấn giữ ở bên trong giết chết, không giữ mặt mũi cho những người bên ngoài kia. Những người dám gây chuyện ở buổi đấu giá Sơn Hà, chủ yếu đều bị chết ở bên ngoài. Lâm Phi hít vào một hơi khí lạnh, buổi đấu giá Sơn Hà thật không đơn giản. Buổi đấu giá Sơn Hà rất nhiều đại nhân vật tới lui. Lâm Phi vừa mới đến chưa lâu, đã nhìn thấy cao thủ huyền sư mang theo bên người hai thị vệ huyền giả hậu kỳ, bối cảnh không đơn giản. Kim Phượng từ trên xe bước xuống, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Kim tỷ tỷ, ngươi tới thật sớm. Chỉ chốc lát sau, một thiếu nữ khác đi tới bên người mang theo thị vệ, vừa nhìn đã biết xuất thân không tầm thường. Ngươi cũng vậy, Kim Phượng cười đi tới. Sau khi cô gái kia nhìn thấy Lâm Phi có hơi ngạc nhiên, ha ha cười nói tiểu Phượng, hắn là người mới được mời tới. Không được sao? Thiếu nữ cười nói hiếu kỳ mà. Hai người cũng không tiếp tục nói sâu hơn. Vị tiểu thư kia tên là Vương Mẫn Mẫn, nàng là thiên kim của Vương gia, mà Vương gia là một trong 10 thế lực lớn ở thành Sơn Hà của hàng kinh doanh đan dược, chiếm giữ một phần tài nguyên rất lớn. Đông Sơn sợ Lâm Phi không biết sẽ gây ra chuyện gì. À, hóa ra là thiên kim của Vương gia. Lâm Phi cười nói, nhìn dáng vẻ tính cách không tệ. Đông Sơn ha ha cười nói. Hai vị thiên kim tiểu thư xem ra quen biết rất nhiều người. Kim tiểu thư, không ngờ hôm nay ngươi sẽ tới, chúng ta có duyên đó. Giữa lúc hai người chuẩn bị đi tới, một cái quạt giấy chắn ngang trước mặt các nàng, chợt một vị công tử mặc đồ trắng đi ra, cười đùa cợt nhả, bên người mang theo mấy thị vệ. Sắc mặt Kim Phượng lạnh lùng, lời này Trần công tử vẫn là nói với cô gái khác đi. Vương Mẫn Mẫn khẽ cười nói, đúng vậy đó, Kim tỷ tỷ không thích loại người như ngươi. Lâm Phi đứng ở phía sau, vốn là không chuẩn bị phản ứng, nhưng sau khi nhìn vào một người, mặt hắn không khỏi hơi biến sắc, bởi vì trong ánh mắt của đối phương nhìn sang mang theo một sự thù hận ngút trời. Cho dù sự thù hận này che giấu vô cùng tốt, vẫn cứ như vậy bị Lâm Phi bắt được. Người kia là ai, từ lúc nào ta đã đắc tội với người như vậy rồi? Đông Sơn đụng Lâm Phi một cái, hạ thấp giọng, ngươi có phải là có thù với Chấm Thang Thiên Hạ hay không, làm sao người kia có sát ý với ngươi? Bọn họ là người của Chấm Thang Thiên Hạ. Đông Sơn không biểu lộ ra sắc mặt kỳ quái gì, giải thích vì Trần công tử này chính là tiểu nhi tử Trần Huyền của Phó Chấm Thang chủ Trần Thu vẫn luôn luôn vô cùng yêu thương. Nhìn thấy hai thị vệ bên cạnh chưa, tất cả sức mạnh đều là huyền giả hậu kỳ. Lý Vân. Lâm Phi nhìn sang, người trẻ tuổi kia lộ ra một chút hàn ý, khẳng định đối phương là ai, trẻ tuổi như vậy lại có thâm cừu đại hận với mình, như vậy tất nhiên là người của Lý gia. Người trốn ra khỏi Lý gia chính là vị Lý gia đại thiếu nào đó. Ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì, Lâm Phi lắc đầu một cái, trong lòng suy nghĩ, lúc nào đó tìm một cơ hội giết chết Lý gia đại thiếu, ở bên ngoài chưa biết chừng làm ra những chuyện thủ đoạn gì, nhìn mặt đối phương chắc chắn là loại tiểu nhân ra mưu mô thủ đoạn. Tiểu nhân khó chơi. Lời này để ở chỗ nào cũng thích hợp. Lâm Phi cũng định giết chết đối phương, tránh cho đến lúc hắn nổi ý đồ xấu gì, còn vì Trần công tử kia không tìm mình gây phiền phức vậy thì sẽ không ra tay. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm exit phong chương 193 tàn quyển cửu chuyển tâm pháp. Thời điểm Lâm Phi để ý, Lý Vân đại thiếu cũng nhìn thấy sự tồn tại của Lâm Phi. Lâm Phi. Trong cổ họng của Lý Vân suýt chút nữa phun ra hai chữ này, kẻ thù diệt tộc, huyết hải thâm cừu, hai mắt dường như phun ra lửa, sát khí lạnh lẽo âm trầm chợt vụt lên, bất chợt đã khôi phục lại vẻ tự nhiên khiến người khác không nhìn ra đã xảy ra cái gì. Chỉ có điều, khí tức trên người càng thêm âm lạnh, như một con rắn độc trong bóng tối lúc nào cũng có thể sẽ vùng lên cắn người một nhát. Hắn là đại thiếu gia Lý gia, đã từng là một đại thiếu gia vô cùng nở mày nở mặt, ở thành Quy Nguyên không ai không nịnh bợ một chút, trên đường một tiếng Lý đại thiếu gia. Nhưng trong một đêm, Lý đại thiếu gia hắn chạy trốn khắp nơi, nếu như không phải phụ thân lưu lại tín vật thì không biết đã chết bao nhiêu lần từ lâu. Đầu sỏ của tất cả những chuyện này chính là Lâm Phi. Sự xuất hiện của Lâm Phi vì vậy đã khiến cho Lý gia rơi vào trong vực sâu, mối thù hận này cả đời Lý Vân đều không thể nào quên. Lý Vân quy hết tất cả những chuyện này đều thuộc về Lâm Phi, hận không thể ăn tươi nuốt sống Lâm Phi, vừa nãy có thể phun ra một hơi áp khí, nhưng hắn biết bản thân không phải là đối thủ của Lâm Phi. Sức mạnh võ đạo cửu trọng thiên không tệ, nhưng đối với việc có thể chém giết võ giả đẳng cấp tương đương, Lý Vân không nắm được một chút thắng lợi nào. Nếu như Lý Vân biết Lâm Phi đã lên cấp huyền giả, e rằng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thật tình, nếu như không phải Lý gia muốn nuốt Lâm gia, như vậy chuyện sau này sẽ không xảy ra, chí ít đại thiếu gia Lý gia hắn sẽ không lăn lộn thảm như vậy. Từ đầu đến cuối, Lý Vân chưa bao giờ nghĩ tới điểm này,

100 huyền linh thạch hạ phẩm tàn quyển cửu chuyển huyền công này đã thuộc về ghế lô số 10. Không có gì bất ngờ, tàn quyển cửu chuyển huyền công được thành công hạ giá. Món đồ này ta giúp ngươi mua về, ngươi muốn cảm ơn ta như thế nào? Trong ghế lô số 10, Kim Phượng rất hứng thú nói với Lâm Phi. 100 huyền linh thạch hạ phẩm, Kim Phượng thật sự không để tâm, chỉ có điều tò mò, một quyển tàn quyển tâm pháp cửu chuyển huyền công hà tất đáng để mang đi bán. Cái thứ tâm pháp phế vật này, mọi người đều biết, ai tu luyện thì người đó xui xẻo. Kim Phượng mới có thể tò mò. Lâm Phi nói tạm thời trên người ta không có huyền linh thạch, qua một thời gian sẽ bồi thường gấp đôi cho ngươi. Cái gì gọi là khó xử, lúc này dáng vẻ của Lâm Phi chính là như vây, nói về bạc thì hắn có, vàng cũng có, huyền linh thạch thì một tí cũng không có. Kim Phượng không đồng ý, lông mi xinh đẹp nhấp nháy, nói chuyện này không thể được, ngươi đổi một phương thức, chi bằng như thế này cũng tốt, ngươi nợ ta một món nợ ăn tình thế nào. Cô nàng này thật thông minh, thứ ăn tình này chính là thứ khó trả nhất. Nếu như là thứ khác, Lâm Phi hoàn toàn không thèm để ý, nhưng ăn tình này vậy thì khó mà nói. Hắn cũng không ngờ cô nàng nữ vương này vừa mở miệng đã đòi ăn tình. Đàn ông đừng nói không được, Kim Phượng lại nói khích Lâm Phi một chút. Vương Mẫn Mẫn cũng nói Kim Tỷ Tỷ nói rất đúng, nam nhân đại trưởng phu thì phải như vậy. Lâm Phi thấy hai người cùng nhau liên hợp. Cũng biết là không còn cách nào, không phải chỉ là một ăn tình thôi sao, có gì đáng sợ chứ? Nơ tình thì là ăn tình, ai nói ta sẽ không đồng ý? Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm exit phong chương 194 lôi đài đấm máu. Một mối ăn tình, Lâm Phi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Đánh chết hắn cũng không tin sẽ gặp cửu chuyển huyền tông tàn quyển ở trận đấu giá Sơn Hà này có phần dành cho huyền giải cảnh. Từ sau khi thăng cấp huyền giả, tuy Lâm Phi nắm giữ không ít thần thông, nhưng sức mạnh chân nguyên trong cơ thể vẫn không tăng bao nhiêu, mặc dù so với những huyền giả bình thường thực lực mạnh lên rất nhiều, chân nguyên nhiều hơn người thường 30-40%. Lâm Phi luôn nghĩ sẽ đi tìm cửu chuyển tâm pháp. Đến lúc đó chân nguyên trong cơ thể sẽ được tăng cao. Nếu như thần thông là ô tô, như vậy chân nguyên chính là xăng, ô tô mà thiếu đi xăng, vậy còn được xem là ô tô hay không? Dĩ nhiên không phải là ô tô rồi. Lâm Phi nắm giữ thần thông càng nhiều thì chân nguyên trong cơ thể không đủ dùng, gặp chân nguyên lớn mạnh hơn sớm muộn cũng bị nguy hiểm. Cửu chuyển tâm pháp tàn quyển, Lâm Phi luôn nghĩ có nên đi tìm, không ngờ lại gặp được ở nơi đây, đúng là do bản thân tu luyện. Cửu chuyển tâm pháp không thể tương thích với tâm pháp khác, tu luyện cũng đều bị loại ra, từ đầu đến cuối không thể khiến chân nguyên trong cơ thể tăng lên. Bây giờ Lâm Phi đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Đừng nhắc tới mối ăn tình đó nữa, cho dù là 10 mối ăn tình, Lâm Phi cũng sẽ không quan tâm, còn biểu hiện vừa rồi chỉ là để đối phương biết rằng hắn không hề coi trọng cửu chuyển tâm pháp. Leng keng. Chúc mừng người chơi Lâm Phi, hoàn thành việc tìm kiếm cửu chuyển tâm pháp bị mất, giành được 10 triệu kinh nghiệm, 10 viên huyền linh thạch trung phẩm. Sau khi nhân viên tặng quyển cửu chuyển tâm pháp, đột nhiên hệ thống truyền tới tiếng nhắc nhở. Lâm Phi nhích miệng cười lớn. Vô ý mở hệ thống liền hiển thị bảng thuộc tính nhiệm vụ. Người chơi Lâm Phi. Cấp bậc võ huyền giải sơ kỳ. Cách lần thăng cấp kế tiếp 182.244.524 sổ chéo 50 triệu. Võ học bôn lôi đao pháp, bát hoang quyền thanh long đại cầm nã, hoành tảo thiên quân kiếm trận. Chiến thuật nhất đao lưỡng đoạn quy nguyên chỉ, nhất đạo vạn dặm cửu trùng lãng. Bảo vật không có. Thần thông thủy hỏa liên hoa. Điểm 10.400. Nhiệm vụ tìm kiếm cửu chuyển tâm pháp bị mất. Sau khi nhìn thấy thuộc tính, tâm trạng của Lâm Phi vô cùng tốt, thầm nghĩ. cầm không 10 triệu kinh nghiệm, đến lúc đó hoàn thành thêm vài nhiệm vụ nữa là mình có thể thăng cấp đến huyền giả trung kỳ, còn phần thưởng huyền linh thạch, đây có thể là đồ tốt, còn là huyền linh thạch trung phẩm. Một khối huyền linh thạch trung phẩm có thể đổi bằng huyền linh thạch hạ phẩm, sướng quá đi. Lâm Phi không ngờ, ngay lúc bản thân thiếu thốn nhất, thì lại giành được 20 khối huyền linh thạch trung phẩm. Từ chỗ Đông Sơn biết được chuyện trên thực tế số người đổi huyền linh TT hơn A cơ hơn trung phẩm không nhiều, dẫu sao thì năng lượng ẩn chứa trong một hạ phẩm và một trung phẩm không giống nhau. Nếu như một khối huyền linh thạch hạ phẩm, một người võ giả chỉ có thể tu luyện được 2 canh giờ thì một khối huyền linh thạch trung phẩm chắc chắn sẽ tu luyện trong 1 tháng. Buổi đấu kết thúc rất nhanh. Sau buổi đấu giá vẫn còn nhiều đồ tốt, trong đó có một quyển võ học huyền giai hạ phẩm, cuối cùng đấu giá huyền linh thạch hạ phẩm cả triệu, cạnh tranh hết sức khốc liệt. Náo nhiệt quá, từ ghế lô đi ra, Lý Minh vẫn đang suy nghĩ. Hai tên nhóc này đến giờ vẫn còn hăng, nhất là khi nhìn thấy đấu giá võ học huyền giai. Một môn võ mạnh hay yếu sẽ quyết định sức mạnh của thực lực. Một võ học huyền giai có thể ép kẻ địch đánh trả chứ không phải chống đỡ như võ học hoàng giai. Võ học huyền giai đắt như thế, e rằng cả đời chúng ta cũng không mua được. Một vị khách khác khẽ thở dài. Cũng không phải không có cơ hội, mọi người nỗ lực tu luyện trở thành huyền sư thì sẽ có cơ hội. Hiển nhiên Đông Sơn đã gặp không ít cảnh này, nên không chịu nhiều ảnh hưởng. Lâm Phi phụ họa nói xem ra vẫn là Đông Sơn đại ca thông minh, mọi người cố gắng tu luyện là được rồi. Tạm thời Lâm Phi không lo lắng về việc học võ học. Bản thân có hệ thống rút thưởng, vận khí tốt không sợ không rút được võ học, không bao gồm tự tiện giết người cướp của phóng hỏa, lời lẽ chí lý. Rời ghế lô không lâu, bỗng nhiên sắc mặt Đông Sơn nghiêm túc hẳn, có chuyện. Thì ra Trần Huyền vốn đang mất tích đang đứng đợi Kim Phượng bọn họ ở phía trước cửa. Hai vị mỹ nữ đang muốn về sao? Trần Huyền cười đùa cợt nhả, còn định động tay động chân. Sau khi Đông Sơn bọn họ ra hiệu thì ba người bước lên cản trước mặt Trần Huyền đề phòng xảy ra chuyện. Trần Thiếu, xin tự trọng. Đông Sơn ngăn Trần Huyền lại, khuôn mặt không chút biểu cảm. Trần Huyền nheo mắt, cười nhạt cút ngay. Ngươi là thứ gì? Đông Sơn nói đây là chức trách của thị vệ chúng tôi, Trần Thiếu đừng làm khó chúng tôi. Lý Vân đứng bên cạnh đi ra, Kim tiểu thư, thị vệ của ngươi chính là kiểu này sao? Chủ nhân chưa lên tiếng mà bọn họ dám lên tiếng trước à? Sắc mặt Kim Phượng lạnh đi, ánh mắt lạnh như băng, nhìn thẳng Trần Huyền. Trần Huyền, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trần Huyền cười nói ta không muốn làm gì hết. Ngươi không cần nghĩ xấu về ta như vậy, chẳng lẽ ngoại trừ những điểm xấu ra, thì ta không có điểm tốt nào sao? Vương Mẫn Mẫn không sợ Trần Huyền, nếu ngươi đã không muốn làm gì, vậy thì mau cút đi, thấy ngươi là ta mất hứng rồi. Thiên hạ chấm thang lợi hại nên Vương Mẫn Mẫn không sợ, tự nhiên nói chuyện cũng không sợ hãi. Sắc mặt Trần Huyền trầm xuống, nếu ngươi đã nói như vậy, vậy ta cũng nói thẳng, thì vệ này của ngươi đắc tội ta, quỳ xuống xin lỗi, bổn thiếu gia có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Không thể nào. Kim Phượng một mực từ chối. Từ nhỏ nàng lớn lên ở Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nàng thông minh như thế liền biết chuyện gì đang xảy ra, Trần Huyền không có việc gì để làm hay sao? Ngoài mặt là như thế. Nhưng nói lý ra thì có chuyện gì, thì điều này khiến Kim Phượng đoán tới đoán lui. Sắc mặt Trần Huyền lạnh lẽo. Khẩu khí của ngươi vẫn lạnh như băng, thì về ngươi đắc tội ta, nỗi tức này ta nuốt không trôi, nếu ngươi không đồng ý, vậy bổn thiếu gia đành lùi một bước, chúng ta đấu một trận trên lôi đài thế nào? Nghe giọng điệu kia, bất kể Kim Phượng có đồng ý hay không, hôm nay Trần Huyền chính là muốn gây chuyện. Phía sau Trần Huyền có hai vị cung phụng huyền giả hậu kỳ, lệnh chặn đường phía trước, rõ ràng không muốn cho Kim Phượng đi. Nơi đấu giá sơn hà này không ai dám gây chuyện, thiên hạ chấm thang cũng không thể, có thể làm ra chuyện uy hiếp, người khác cũng sẽ không nói gì. Tính cách của Kim Phượng rất mạnh mẽ, biết rõ Trần Huyền gây phiền toái cho mình cũng không thể rút lui, hôm nay một khi rút lui thiên hạ nhất định có chuyện để nói. Đối với Kim Phong Tế Vũ lâu trước mặt tuyệt không phải chuyện tốt lành gì, không thể không đồng ý. Biết rõ là một cái bẫy, Kim Phượng vẫn muốn bước lên. Trần Thiếu đã lên tiếng, Kim Phượng sẽ không từ chối, lôi đài đấm máu chờ ngươi. Kim Phượng làm việc quả quyết, trước sau đều nghĩ thông suốt liền đồng ý với Trần Huyền. Trần Huyền nói được, không hổ danh là nữ trung hào kiệt, ta ở lôi đài đấm máu cung kính chờ đợi ngươi giá lâm. Đi mấy bước, bỗng nhiên dừng lại, ngươi yên tâm đi. Hai vị cung phụng trưởng lão của ta sẽ không ra tay, tránh việc nói ta khi dễ ngươi. Ngay sau đó hắn nghênh ngang rời đi. Kim tỷ tỷ, sao tỷ lại đồng ý hắn? Vương Mẫn Mẫn lo lắng nói, Trần Huyền kia, rõ ràng không có ý tốt. Kim Phượng cười khổ, không còn cách nào, Trần Huyền cố ý gây chuyện, nếu ta không đồng ý. Không biết phía sau sẽ còn có chuyện gì, chẳng lẽ lúc nãy muội không để ý gần đây có một số người đang nhìn trộm sao? Ta dám chắc rằng lúc nãy nếu là ta không đồng ý, ngày mai nhất định sẽ truyền ra ta nhát gan. Trần Huyền chính là một kẻ tiểu nhân đúng chuẩn. Trần Huyền bị gọi là kẻ tiểu nhân, lúc này tâm trạng rất tốt, trên mặt không nhìn ra vẻ độc ác, vỗ vai Lý Vân. Cách của ngươi rất hay, con tiện nhân Kim Phượng kia không chịu nổi đả kích, mới mấy câu liền mắc câu, đợi đến khi giải quyết xong Lâm Phi, bổn thiếu gia nhất định không quên công của ngươi. Đây là do Trần Thiếu bày mưu lập kế, chẳng qua tiểu nhân chỉ là đề xuất một ý kiến nhỏ, thật sự không phải là mưu kế gì. Lý Vân khiêm tốn nói. Nghe vậy, Trần Huyền lộ ra nụ cười thỏa mãn, tốt, tốt, ngươi rất biết cách làm việc. Nếu như không muốn trở về thì sau này hãy đi theo ta, bên cạnh ta đang thiếu người biết mưu trí như ngươi. Lý Vân lộ ra vẻ mặt xúc động, không dám xem thường, cảm kích nói, cảm ơn thiếu gia chỉ điểm. Trần Huyền chú ý tới biểu cảm của Lý Vân, đi, chúng ta đến lôi đài đấm máu, đợi giải quyết xong Lâm Phi, ta sẽ nói cho những kẻ xem thường ta để cho bọn họ biết được. Bổn thiếu gia không phải là phế vật, chuyện bọn họ không làm được, trong mắt ta dễ như trở bàn tay. Cung chúc thiếu gia gia quân chắc thắng, giết bọn họ tơi bời tan tác. Ha ha ha! Lôi đài đấm máu. Nơi này là nơi những kẻ thượng lưu mua vui. Người bình thường không vào được. Đúng như tên gọi, vô cùng đấm máu, ra tay sẽ thấy máu. Trên lôi đài không biết dính máu tươi của bao người, trước mắt vừa mới tạo thành một lôi đài đẫm máu. Lôi đài ở trên mặt một tảng đá lớn, mà xung quanh là các vị trí lớn nhỏ, để những kẻ ngồi trên cao có thể quan sát được lôi đài, đồng thời còn có ghế lô. Mỗi buổi tối, chỗ này sẽ có rất nhiều nhân vật nổi tiếng xuất hiện, bọn họ đều là tới để tiêu khiển, sắp xếp thuộc hạ lên đài chiến đấu, nhân tiện đánh cược vài bảo vật. Thường những lúc chiến đấu, chủ nhân cũng sẽ vì bị nhiệt huyết sôi nổi kích thích mà tự mình đi xuống thi đấu. Mỗi tháng trên lôi đài đấm máu đều có không ít thiên tài chết, cùng lúc những mâu thuẫn sẽ được giải quyết ở đây. Lúc đám người Lâm Phi tới trên lôi đài mới một cuộc chiến đấu vừa mới kết thúc. Kẻ hầu của hai vị huyền giả trung kỳ đánh một trận sinh tử, kẻ chết kẻ bị thương gần như trở thành phế vật. Trong mắt những kẻ ngồi phía trên kia, người chết kẻ bị thương chẳng là gì, bọn họ vì muốn tranh giành, những thứ khác đều không quan trọng. Cũng giống như lúc nãy, hai người chỉ vì một món đồ đã sắp xếp cho kẻ hầu đối địch với nhau. Ở lôi đài đấm máu này, những chuyện như thế rất phổ biến và cũng không có gì bất ngờ, máu tanh xung quanh lôi đài, vì thế kẻ nào cũng đều dẫn theo tay sai. Thực lực của những kẻ hầu này có mạnh có yếu, ít nhất cũng đều là huyền giả cảnh, trong đó có một ít là huyền sư, có thể thấy những nhân vật này không hề đơn giản. Kim Phượng dẫn người đi vào tạo nên phản ứng không nhỏ. Sao Kim Tiểu Thư lại tới đây? chẳng lẽ lại có kẻ nào chọc giận Kim tiểu thư? Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm exit phong chương 195, ngươi có dám cược lớn không? Mọi người đều biết rằng Kim Phượng của Phong Tế Vũ Lâu chỉ là bậc vãn bối. Ở cái lôi đài đấm máu cái này, Kim Phượng đã từng tự lên quyết đấu, chỉ một trường đã đánh chết đối thủ, không thua kém các bực mày dâu. Sau khi Kim Phượng xuất hiện, bọn họ đã không ngừng lưu tâm đến. Ở Sơn Hà hội sở, chuyện gì cũng không thể qua mắt được, rất nhanh biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Thì ra là như vậy, sau khi biết là xảy ra chuyện gì, bọn họ đều không cảm thấy bất ngờ, ngược lại một vài kẻ còn lộ ra vẻ thích thú. Hay, hay lắm. Kim Phượng của Kim Phong Tế Vũ Lâu, Trần Huyền của Chấm Thang Thiên Hạ, xem ra trận đấu này đến những kẻ tay sai cũng phải tham gia đến cùng rồi. Không biết là ai sẽ giành phần thắng đâu. Kim Phượng không đến ghế lô ngồi mà đi thẳng đến cao đài chọn lấy một vị trí. Trần Huyền cũng tìm một vị trí kế cận Kim Phượng rồi ngồi xuống. Lúc này trên lôi đài đấm máu, không một bóng người, có chăng cũng chỉ là một vài kẻ hầu đang dọn dẹp vết máu. Rất nhanh lôi đài đã khôi phục lại trạng thái bình thường, trừ những mùi máu tanh bên ngoài, chỉ nhìn qua thôi thì cũng không có gì khác biệt. Kim Phượng, ngươi đi thẳng lên cao đài có phải hơi đơn giản quá không, chi bằng chúng ta cá thêm phần thưởng? Trần Huyền quay lại nói với Kim Phượng. Ngươi đã muốn thêm tiền thưởng, vậy thì thêm tiền thưởng, ta chiều theo ý ngươi. Về mặt này Kim Phượng không hề kém cạnh. Trần Huyền vỗ tay, đây là một số linh dịch chọn lọc. Tên thủ hạ phái sau cầm lên một cái hộp, trong hộp là một lọ linh dịch, còn chưa mở nắp đã có thể mơ hồ ngửi thấy được mùi hương. Kẻ nào sau khi ngửi bình ngọc 3650 đều sẽ cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái. Đúng là cực phẩm. Trên mặt Kim Phượng cu ký lô gam một phản ứng gì, chỉ vì linh dịch có đáng cho ta phải cùng ngươi đánh cược. Trong con mắt của những kẻ ngoài cuộc, cả hai đều rất mạnh. Lâm Phi một mực chú ý tới từng hành động của đối phương, thật ra thì trong đầu vẫn luôn hoài nghi lần này là cố ý gây khó dễ cho hắn, nếu như không phải là như thế thì mọi chuyện thật sự quá trùng hợp. Đông Sơn đại ca, linh dịch này là... Lâm Phi tạm thời không thấy bọn họ xuất chiêu, đành gỡ bỏ mối nghi ngờ trong lòng, tiếp tục quan sát, nếu quả thật là nhắm vào hắn tất nhiên sẽ không khách khí với bọn họ. Đông Sơn giải thích, linh dịch này, người bình thường thật không thể biết được, ta và ngươi đã hành tẩu giang hồ nhiều năm đều không biết linh dịch là gì, ta cũng chỉ biết được rằng linh dịch được chế tạo từ những loại thảo dược quý hiếm, giá cả ít nhất cũng phải bán 100 vạn huyền linh thạch. Lâm Phi hít một hơi thật sâu, thực sự là quá đắt. Đó là điều tất nhiên, linh dịch chính là bảo vật, vô cùng có giá trị, dùng để tu luyện cơ thể trở nên mạnh hơn. Đồng thời gia tăng thực lực, đối với cảnh giới huyền giả và cảnh giới huyền sư đều có giá trị rất lớn. Lâm Phi nhìn về phía linh dịch, trực tiếp mở hệ thống ra. Linh dịch đặc thù, linh dịch có giá trị tu luyện cơ thể, vô cùng hiệu quả, đối với thể trạng ngươi lúc này, linh dịch cực kỳ có giá trị với việc mơ rộng kinh mạch. Lâm Phi vô cùng kinh ngạc, mở rộng kinh mạch. Lúc trước luyện võ, mình đã từng uống đan dược để mở rộng kinh mạch. Không ngờ rằng linh dịch cũng có thể mở rộng kinh mạch. Sau khi suy nghĩ được những lợi ích của việc mở rộng kinh mạch, Lâm Phi chợt bừng tỉnh. Mình có thể giết chết những kẻ cung cấp chính là do kinh mạch mở rộng, thể lực cũng tăng lên không ít. Nếu như có thể lấy được linh dịch ngay tốt quá. 100 vạn hạ phẩm huyền linh thạch và 20 khối trung phẩm huyền linh thạch tính ra cũng chỉ đổi được thành 2 vạn hạ phẩm huyền linh thạch. Trần Huyền cùng Kim Phượng mỗi người sắp xếp một thị vệ đi xuống. Thực lực của hai kẻ đều là huyền giả chu kỳ. Đây xem như là sự thăm dò. Một kẻ tu luyện thổ hệ công pháp, một kẻ tu luyện kim hệ công pháp. Trần Huyền tu luyện thổ hệ công pháp, Kim Phượng tu luyện kim hệ công pháp. Khi cả hai xuất chiêu, kim hệ thị vệ chính là đòn tiến công cuồng phong vũ bảo. Đối với những kẻ thị vệ mà nói, nếu như giành được thắng lợi, không chỉ khiến chủ nhân nở mày nở mặt mà còn sẽ giúp ích cho bản thân. Sau một trận cuồng phong vũ bạo, thổ hệ võ giả liền phản kích thổ hệ thần thông, hướng phía dưới phản công, đánh chết kim hệ võ giả trên lôi đài. Trận đấu của hai kẻ thị vệ chỉ xảy ra vẹn vẹn vài hơi thở mà thôi. Xin lỗi, bổn thiếu gia thắng rồi. Trần Huyền cười nói, đồ ta cũng thu nhận rồi, tâm tình vô cùng tốt. Nếu như ngươi bằng lòng để tên thị vệ kia nói xin lỗi với ta, ta sẽ lập tức kết thúc trận đấu, ngươi thấy thế nào? Kim Phượng nói, không cần, tiếp tục. Đường đường là một thổ hệ võ giả lại bị một kim hệ võ giả đánh bại. Kim Phượng cảm thấy vô cùng khó hiểu, mới vừa rồi quan sát, luôn cảm thấy có điều gì đó rất bất thường, lòng vô cùng bất an. Trương Hoa, ngươi xuống đi. Vốn dĩ Kim Phượng cử Trương Hoa ra nghênh chiến là bởi hắn chính là một thổ hệ võ giả. Thổ hệ võ giả đánh với thổ hệ võ giả, chắn chắn là một kế hay. Trương Hoa bay xuống ngay chỗ máu tanh trên lôi đài. Lần này chúng ta đánh cuộc hai bình linh dịch. Trần Huyền biết chắc rằng, lúc trước Kim Phượng tu được vô số linh dịch, lần này không chỉ phải lấy toàn bộ linh dịch đi, mà còn phải đánh chết đám thị vệ của Kim Phượng. Hừ hừ, đến lúc đó biết ta vị kia thổ hệ võ giả chính là một con thổ hệ yêu thú, không biết sẽ có biểu cảm như nào. Trần Huyền không nắm chắc chuyện. Hôm nay thì phải mượn cơ hội này đánh Kim Phượng thua thảm hại. Ta theo ngươi. Trận đấu tiếp theo bắt đầu. Hai vị thổ hệ võ giả vừa mở màn liền công kích lẫn nhau không phân cao thấp, không nhìn ra ai sẽ thắng. Đông Sơn đại ca, kẻ kia có chút kỳ lạ. Lâm Phi nhìn về phía Đông Sơn, thấp giọng nói. Quả thật có chút kỳ lạ. Đông Sơn gật đầu, thổ hệ phòng ngự của người kia rất mạnh, trước là kim hệ võ giả, công kích từ phía trên, thổ hệ võ giả kia lại không chút thương tích, một võ giả bình thường sẽ không làm được. Lâm Phi nhìn về phía người kia, cảm giác kẻ đó rất kỳ lạ, có gì đó không giống với võ giả bình thường. Mùi này có chút quen thuộc, nhưng Lâm Phi không nhớ nổi là gì. Thổ long nhất. Trương Hoa trường kiếm vung lên, hóa thành thổ long, bay lên trời, cắn thổ hệ võ giả. Ầm vang một tiếng, thổ long chạm phải một bức tường, chợt một mảnh cát vàng đánh úp lại, bao phủ về hướng của Trương Hoa. A! Một tiếng gầm lên thảm thiết, từ phía cát vàng bên trong truyền ra. Ầm ầm! Cát vàng tản ra. Mặt đất toàn là hài cốt và mùi máu tươi. Ngươi cũng thú vị đấy. Sắp chết đến nơi rồi còn phá đi phòng ngự của ta. Máu tươi từ trong khóe miệng của thổ hệ võ giả chảy ra, bộ dáng hoàn toàn không giống với trước đây, hình thể trở nên lớn mạnh, khổng lồ, ước chừng cao tới 2 trượng, cũng chính là địa cầu 6 thước, phía sau lưng lộ ra 6 vệt đen tỏa ra ánh hàn quang, và một cái đuôi thật lớn. Giữ thế cân bằng. Yêu thú. Thổ long thú của huyền giả cảnh. Chẳng trách thổ hệ thi triển của người này mạnh như vậy, thì ra là thổ hệ yêu thú. Quá mạnh. Thổ long thú của huyền giả cảnh lại là yêu thú của thổ hệ phòng ngự tăng trưởng, mặc dù huyền giả hậu kỳ, nhưng đối đầu với yêu thú này phải hết sức cẩn thận. Kim Phượng gặp rắc rối lớn rồi. Những kẻ xung quanh lộ ra biểu cảm kỳ quặc. Trong đó không ít người tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Yêu thú xuất hiện không phải chuyện hiếm gặp, số lượng cũng không ít, yêu thú sau khi biến hóa thực lực đều rất mạnh. Cảnh giới giống nhau có thể giết chết kẻ cung cấp. Kim Phượng sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Trần Thiếu, ngươi thật thủ đoạn, tiểu nữ tử cảm thấy không công bằng. Trần Huyền đắc ý cười nói, ngươi quá xem nhẹ đối phương. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh thế thôi sao? Bổn thiếu gia vẫn câu nói ấy, bắt tên thì về cu áp ngươi, xin lỗi ta, nếu không ta giết cả đám người nhà ngươi. Giọng điệu Trần Huyền không kiêng nể ai. Lâm Phi ở phía sau vẫn đang quan sát mọi chuyện. Ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thì ra là yêu thú, trách gì ta ngửi thấy mùi vô cùng quen thuộc, lúc trước luyện cấp giết không ít yêu thú. mùi trên người yêu thú đều giống nhau, chút nữa thì bị yêu thú lừa. Lâm Phi nhận ra kẻ tiểu nhân Trần Huyền này. Dáng vẻ bình tĩnh chính là để chuẩn bị cho chiêu đòn phía sau. Lôi đài đấm máu không cấm kẻ nào tham gia, yêu thú đồng dạng cũng không ngoại lệ. Rất nhiều kẻ thì về bên người đều là yêu thú, thực lực yêu thú vô cùng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả võ giả. Trên lôi đài đấm máu mỗi tháng có không ít yêu thú thảm trận. Tiểu thư, chỉ là một con yêu thú, ta thà chết trận cũng sẽ không xin lỗi hắn. Giọng Đông Sơn nghiêm định, ánh mắt đầy căm tức. Câm miệng, đi về chỗ, nơi này không phải là nơi ngươi có quyền lên tiếng. Kim Phượng giọng lạnh lùng nói, nhìn về phía Trần Huyền nói, Trần Thiếu, điều này Kim Phượng ta không thể đáp ứng. Ta đã rất lâu chưa ra chiến trận, muốn luyện tập chút với yêu quái của ngươi. Lý Vân ở phái sau có chút ngạc nhiên. Kế hoạch ban đầu không phải như vậy, nếu Kim Phượng chết trên lôi đài chắc chắn sẽ gây nên cuộc đại chiến hai đại chấm thang phái, đến lúc đó rắc rối sẽ không nhỏ. Vội tiến gần về phía Trần Huyền nói, Trần Thiếu, ta nên dùng kế hoạch hay. Trần Huyền muốn giết chết Kim Phượng ngay trên lôi đài này. Nhưng tạm thời không thể, Kim Phượng có thể chết dưới tay kẻ khác, nhưng tuyệt đối không thể chết dưới tay chấm thang thiên hạ. Kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, không nên tự mình đi xuống, sẽ ảnh hưởng tới quan hệ hai nhà chúng ta. Trần Huyền ra dáng người tốt, khó xử nói, hay là như này, Kim tiểu thư cũng không cần tự mình đi xuống, bổn thiếu gia ta tự ý gọi một thị vệ của ngươi lên, xem như chuyện này chấm dứt thế nào. Kẻ không biết chuyện sẽ nghĩ Trần Huyền thật tốt bụng. Nhưng đây mới chính là kế hoạch của Trần Huyền, từ đầu tới cuối đã đoán trước được tính cách của Kim Phượng, bọn họ chắc chắn Kim Phượng sẽ đồng ý. Đến lúc đó, mục đích bọn họ đã đạt được. Tiểu thư, ta sẽ lên. Tiểu thư, ta lên. Đông Sơn, Lý Minh đều mở miệng. Lúc đó Lâm Phi chú ý tới sắc mặt của bọn người Trần Huyền, vẻ mặt như âm mưu đã thành công. Không được. Kim Phượng biết có kẻ đang tính kế, nàng sẽ không cho thị vệ lên chiến trận, điều này không giống với tính cách của nàng. Thân là đệ tử của Kim Phong Tế Lâu, nàng chưa bao giờ biết sợ là gì. Trần Huyền cười nói, chỉ đơn giản chính là một câu xin lỗi. Kim Phượng tiểu thư thân phận cao quý, ta nghĩ hãy cứ để cho thuộc hạ ngươi lên chiến trận, ta thấy kẻ phía sau kia không tồi, tuổi trẻ tài cao, một đối thủ không tồi. Ngay lập tức, không ít ánh mắt nhìn Lâm Phi. Thật là một kẻ tiểu nhân, làm ra một chuyện như thế chỉ vì muốn gây sự với ta. Lâm Phi đã có dự cảm từ đầu khi nhìn thấy hành động của Lý Vân, không thấy bọn họ để ý tới hắn nên hắn cũng không để ý thêm. Nhưng khi Trần Huyền gọi đến tên hắn, Lâm Phi liền hiểu hết mọi chuyện. Bọn họ ta muốn gây khó dễ với hắn. Lâm Phi đoán không sai, Lý Vân chính là kẻ tiểu nhân, chỉ có kẻ tiểu nhân mới nghĩ ra chiêu trò hèn hạ như thế, việc hôm nay cũng do bản thân hắn mà ra. Đã có hai kẻ người bị chết, trong lòng Lâm Phi có chút áy náy. Kim tiểu thư, ta sẽ lên trận này. Lâm Phi đi đến trước mặt Kim Phượng. Kim Phượng trừng mắt nhìn hắn, không được, ngươi lên chính là đi tìm cái chết. Lâm Phi nói, chưa thử làm sao biết được, hơn nữa dựa vào thực lực của ta, yêu thú kia dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là yêu thú, với một kẻ thông minh như ta, chẳng lẽ đấu không lại yêu thú. Kim Phượng vô cùng bất ngờ khi Lâm Phi chủ động đứng ra, gánh vác nhiệm vụ này, nàng biết. Lâm Phi là người của thần võ môn, danh tiếng không nhỏ, nếu hắn chết tại đây, sẽ gây ra những ảnh hưởng vô cùng to lớn. Đây chính là lý do Kim Phượng không đồng ý, nàng lo lắng nếu có sai lầm gì xảy ra, sẽ liên lụy tới Kim Phong Tế Lâu. Trong lòng Trần Huyền rất đắc ý, tiểu tử này quả nhiên đã ra mặt. Kim tiểu thư, tiểu tử này nói rất đúng, không thử làm sao biết thế nào. Ngươi cứ yên tâm, dù là thắng hay thua, bổn thiếu gia sẽ giữ hắn một mạng, thế nào, con người ta rất tốt phải không? Trần Huyền cười nói. Bộ dạng của Trần Huyền lộ rõ vẻ châm biếm và cười nhạo. Lý Vân đứng phía sau cũng thở dài nhẹ nhõm, trong lòng vô cùng thích thú, trong lòng hừ nhạt: Lâm Phi ơi là Lâm Phi, có chết ngươi cũng không ngờ rằng chỉ cần vài lời nói của Lý Vân ta đã làm ngươi khó chịu, thực lực của ngươi có mạnh đến đâu đều sẽ chết dưới tay thổ long thú, đáng tiếc ngươi không phải chết dưới tay ta, còn tên Trần Huyền ngu ngốc này, nếu lôi kéo được tên tiểu tử này, Lý gia sẽ oai phong lấy lừng. Kim Phượng đang muốn nói gì đó bỗng nhận thấy Lâm Phi liếc mắt một cái: Kim tiểu thư không cần nói nữa, Trần Thiếu gọi ta lên, đó là vinh hạnh của ta. Không biết vì sao cái liếc mắt ấy của Lâm Phi, Kim Phượng cảm thấy một nguồn áp lực mạnh mẽ. Lần trước hắn không ra tay toàn lực. Trong lòng Kim Phượng nảy ra ý tưởng như vậy. Kim tỷ tỷ, người này nếu đã muốn lên như thế, vậy người hãy cho hắn lên, Vương Mẫn Mẫn nói. Kim Phượng xuôi lòng: nếu ngươi đã muốn như vậy, vậy ngươi hãy lên đi, chú ý bảo vệ bản thân. Bỗng nhiên Kim Phượng nghe thấy có kẻ nói: Kim tiểu thư, nếu ta là ngươi, ta sẽ cược lớn, hắn không phải có rất nhiều linh dịch sao, mang toàn bộ phần thắng đi luôn. Kim Phượng đã quá quen với cảnh này, trên mặt không lộ chút biểu cảm, xem như không nghe thấy gì. Đa tạ Kim tiểu thư nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Lâm Phi vô cùng tự tin, dáng vẻ bê con không sợ hổ ra trận. Trần Huyền và Lý Vân nhìn thấy bộ dạng ấy của hắn không khỏi âm thầm vui vẻ. Lâm Phi vang tiếng lấy lừng, suy cho cùng cũng chỉ là tên tiểu tử, quá dễ đối phó. Trần Thiếu, ngươi đã đích thân gọi hắn lên, trận này chúng ta sẽ cược lớn, Kim Phượng nói với Trần Huyền. Trần Huyền càng đắc ý hơn: cược thế nào? Trên tay ta là 8 lượng linh dịch, cược 8 lượng linh dịch của ngươi, ngươi có dám cược không? Chỉ là 8 lượng linh dịch, ta cược tặng không cho ngươi, không ai không muốn. Trần Huyền không chút nghĩ ngợi, 8 lượng linh dịch này đối với hắn có tác dụng rất lớn. Nói không chừng có thể gia nhập huyền giả hậu kỳ. Thực lực của thổ ma Trần Huyền vô cùng tin tưởng, đây chính là yêu thú do chấm thang thái hắn bắt giữ được, tốn rất nhiều thời gian hàng phục, được nuôi dưỡng trong chấm thang phái. Nếu không phải trong thời gian này có nguy hiểm, Trần Huyền cũng không cách nào mang thổ ma ra, ngày trước không dùng tới cao thủ của huyền giả hậu kỳ, đặc biệt là có thổ ma. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm exit phong chương 196 đánh chết thổ long thú. Nha đầu Kim Phượng này thật manh động. Yêu thú thổ long thú hệ thổ không dễ đối phó, người thanh niên kia mới chỉ có thực lực huyền giả sơ kỳ, có vẻ thiên phú không tệ. Nhưng muốn đối phó với một con thổ long thú thì e rằng có lòng có sức thôi là chưa đủ. Tên tiểu tử Trần Huyền kia rất biết tính toán, không quần là áo lụa như lời đồn bên ngoài, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt nha. Yêu thú và nhân loại cùng thi đấu kỹ năng. Mọi người cũng không phải là chưa nhìn thấy yêu thú hệ thổ của huyền giả trung kỳ, nói thật thì không có gì đặc sắc. Trong một tháng sẽ có mấy ngày nhìn thấy yêu thú đại chiến. Thật ra thì bọn họ chú ý tới cuộc so tài giữa chấm thang thiên hạ và Kim Phong Tế Vũ lâu hơn, lời này mà truyền đi sẽ tạo ra không ít sự ảnh hưởng. Trong số đó không ai vui mừng bằng Trần Huyền. Vị công tử đào hoa này luôn luôn mang theo người đi trêu dẻo các cô nương. Nếu như tối nay có thể áp chế Kim Phượng, thuận tiện giải quyết luôn đối thủ, thì sau khi trở về địa vị của bản thân nhất định sẽ được nâng cao. Việc người khác không thể hoàn thành mà vị công tử đào hoa này có thể hoàn thành thì đến lúc đó ai dám nói mình vô dụng, chỉ sợ là mấy vị đại ca lớn hơn mình sẽ cực kỳ hoảng sợ cho xem. Trần Huyền vui mừng mang theo Lý Vân đi cùng, nếu không sẽ mất đi cơ hội tốt. Đánh chết kẻ thù của chấm thang thiên hạ còn dám nghênh ngang đi ra ngoài, thật sự nghĩ rằng chấm thang thiên hạ của bọn họ sẽ không ra tay à, thật không xem bọn họ ra gì. Hai bên nhanh chóng đặt xong tiền cược. Tiểu Lâm cẩn thận. Đấu không lại thì bỏ cuộc, lão tử không tin chúng dám ra tay. Hiển nhiên Lâm Phi sẽ không nói bọn họ là nhằm vào mình, tạm thời xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ta sẽ không cậy mạnh. Lâm Phi từ trên đài cao nhảy một cách bay về phía lôi đài vững vàng đáp xuống, từ đối diện bay tới một luồng hơi thở hòa lẫn mùi máu tanh của yêu thú, suýt nữa khiến hai người nghẹt thở. Tốc độ thật nhanh. Một chiêu này của Lâm Phi khiến không ít người sáng mắt. Thì ra người này là cao thủ. Chập chập chập, ra mỏng thịt mềm, nhất định rất ngon. Ngon không? Vậy thì phải xem thử bản lĩnh của ngươi rồi, chớ không ăn được thịt của ta lại đụng đến cả thịt sống. Lâm Phi đáp lời. Thổ ma cười nhạt thổ hãm. Trước mặt Lâm Phi lập tức biến thành một mảnh đất bùn, hai chân rơi vào trong bẫy. Thì ra trong lúc nói chuyện, thổ ma đã thi triển thần thông hệ thổ khởi động đợt công kích thứ nhất, liên nắm chắc quyền chủ động. Lâm Phi nén một hơi xuống cả người nhảy lên. Nhưng công kích của thổ ma sao lại đơn giản như vậy, chân trước vừa rời khỏi thì lập tức xuất hiện mấy cánh tay khổng lồ bắt lấy bắp chân kéo xuống một cách lập tức trở về trong bẫy. Đồ con nít xanh, ngươi cho rằng thổ ma của ta dễ trốn vậy sao? Thổ ma nhích miệng cười to, dáng người khổng lồ động một cái, đuôi to càn quét tới. Thổ long tiên. Cái đuôi đó không dài nhưng không ngừng phồng lớn, càn quét về phía Lâm Phi vừa nhanh vừa gấp, phát ra hàng loạt tiếng bạo khí. Thật là con thổ long rào hoạt. Lần đầu tiên Lâm Phi đối mặt với loại yêu thú biến hình nên bị đánh một cách không kịp trở tay. Ùn ùn. Cái đuôi to lớn đánh lên người Lâm Phi, quét bay Lâm Phi rơi xa mấy trượng. Y chưa chết. Mọi người chú ý đến một màn này. Rất nhiều người thầm tính toán đòn công kích lúc nãy của thổ long, một kích lôi đình như vậy, nếu là một võ giả nhân loại bình thường thì rất khó phản kháng, không chết cũng bị thương nặng. Mọi người nhìn lại lần nữa mới phát hiện trên cơ thể của người thanh niên kia có tầng tầng lớp lớp hoa sen. Mỗi một tầng hoa sen vỡ tan thì sẽ có một tầng hoa sen bổ sung vào, liên tiếp 10 lớp hoa sen đã vỡ nát thì sức lực mới yếu đi. Thủ hạ của ngươi không tệ, đòn công kích bằng tiên đằng mà thổ long thú thích nhất cũng có thể ngăn cản được. Ngoài miệng Trần Huyền là đang khen nhưng trên thực tế là khoe khoang sự lợi hại của thổ ma. Chỉ là một tên tiểu tử, hiệp thứ nhất cũng không chống đỡ nổi, không chết cũng khó. Kim Phượng khẽ nhíu mày, yên lặng không nói lời nào, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Thủy hỏa dung hợp, chính là người thanh niên kia. Dùng thủy hỏa liên hoa đánh tan công kích, khó trách có thể chống lại một đòn của thổ long thú, giỏi lắm, giỏi lắm. Sau khi nhìn thấy thủy hỏa liên hoa vây quanh thì những người vốn không quan tâm lập tức sáng mắt. Một đòn của thổ ma công kích không thành, từ trên không trung tiếng ba ba ba của tiên đằng nện xuống đất dày đặc. Khiến cho những huyền giả sơ kỳ đứng gần đó bị thương nhẹ, sắc mặt trắng bịch. Lời đồn bên ngoài không phải là giả, thực lực tổng thể của yêu thú biến hình mạnh hơn cả võ giả nhân loại. Một đòn công kích tiên đằng lúc nãy không hề thấp hơn thực lực của huyền giả hậu kỳ, võ giả bình thường cũng không chống cự nổi. Lâm Phi phát hiện ra bản thân không bị thương, trong lòng liền vui mừng. Thủy hỏa liên hoa không hổ là hệ thống tăng level, năng lực ngăn cản vượt xa giới hạn. Ba ba ba ba. Bốn năm cái bóng đen lần lượt xông đến. Từ phía đối diện lực ép lớn mạnh tấn công tới, suýt đánh Lâm Phi thành từng mảnh vụn. Yêu thú chính là yêu thú. Lúc trước không kịp phòng bị, bây giờ lại dám dùng đòn công kích này, thật sự xem ta là đầu ngốc à. Vậy thì từ từ thưởng thức thủy hỏa liên hoa của ta đi. Thủy hỏa liên hoa hộ thân, sức ép của Lâm Phi suy giảm. Xùi xùi xùi. Từng đóa thủy hỏa liên hoa cắt ra. Ầm. Trên lôi đài từng luồng sáng chói chang, từng đường phù văn bắn ngược trở ra, uy lực gỡ bỏ. Một đòn bóng đen tiên đằng không thành lại muốn công kích lần nữa, thủy hỏa liên hoa đánh lên tiên đằng, cái đuôi cứng rắn trở nên đầm đìa máu tươi. Muốn đi, không dễ đâu. Trong lòng Lâm Phi không nắm chắc uy lực thật sự của thủy hỏa liên hoa. Sau khi nhìn thấy lực phòng ngự của thổ long thú lập tức nắm bắt cơ hội, thủy hỏa liên hoa lại đánh qua lần nữa. thổ long thú là yêu thú hệ thổ có lực phòng ngự kinh người. Mọi người không ngờ rằng một tiểu tử hậu bối lại phá vỡ được lực phòng ngự của yêu thú hệ thổ. Ánh sáng hồng lam bạc chợt lóe. A, cái đuôi của ta. Thổ ma uy phong lừng lấy, cái đuôi sau lưng bị chặt đứt rơi trên lôi đài thật chói mắt. Ta muốn giết ngươi. Thổ ma giận dữ, cả người lao về phía Lâm Phi cùng lúc há miệng phun ra một bóng đen. Vèo vèo vèo. Khôi lỗi giống như có hồn phách vậy, ác ma được phóng thích đánh về phía Lâm Phi. Khôi lỗi hệ thổ. Khôi lỗi hệ thổ chính là võ giả bị thổ long thu chém chết, chiếm đoạt hồn phách sau đó giữ lại rồi không ngừng bồ dưỡng thành thủ hạ giúp đỡ thổ long thu chiến đấu. Sức chiến đấu của ba cổ khôi lỗi hệ thổ đều đạt đến huyền giả hậu kỳ. Vốn dĩ Lâm Phi đang chiếm thế thượng phong nhưng ba cổ khôi lỗi hệ thổ vừa xuất ra thì lập tức áp lực gia tăng. Lâm Phi không hề hoảng loạn, giơ tay lên chém tới ba đao, nhát đao chém lên người khôi lỗi hệ thổ không hề tạo ra bất kỳ tổn thương nào, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ha ha ha, khôi lỗi hệ thổ là trợ thủ chiến đấu do ta bồi dưỡng, dựa vào ngươi mà muốn giết chết bọn họ, đừng mơ. Thổ ma cười to, chỉ cần ta còn sống, khôi lỗi của ta sẽ luôn chiến đấu cho đến khi ngươi chết mới ngừng. Lâm Phi nói ý là giết ngươi rồi thì khôi lỗi của ngươi không thể giúp tiếp. Thổ ma không quan tâm, vậy ngươi có thể giết ta không, nhưng ta biết đợi đến khi ta giết ngươi rồi thì ta sẽ cắn nát đầu ngươi. Lâm Phi bay lên. Thủy hoa liên hoa. Một đóa hoa sen to lớn xuất hiện gần thổ ma, từng tầng bao bọc lên. Muốn chết. Móng vuốt to lớn của thổ ma đánh ra, từng tầng thủy hỏa liên hoa vỡ nát. Sau khi vỡ nát lập tức có thủy hỏa liên hoa mới bao trùm lên. Trên lôi đài, một đóa hoa sen cực lớn như nụ hoa sắp nở. Không gian không ngừng bị chèn ép, thổ ma không quan tâm đến lực sát thương mà thủy hỏa liên hoa tạo ra. Rốt cuộc cũng khiến nó cảm thấy nguy hiểm gần kề, cả một đóa hoa sen bao lấy mình đầm đìa máu tươi. Ba khôi lỗi chiến đấu đánh về phía Lâm Phi. Ngươi không giết chết ta được đâu, nhiều nhất chỉ có thể vây khốn ta. Lâm Phi phóng ra một nhát đao khiến cho khôi lỗi hệ thổ văng ra ngoài, đáy mắt lộ ra một tia sắc bén, vậy thì ta sẽ giết ngươi. Vèo. Một tiếng vèo sắc bén vang lên như một tia sáng trắng trước bình minh, vòng một vòng dọc theo đầu của thổ long thú. Xoạch. Thổ long thú giãy rùa, cái đầu to lớn rơi trên mặt đất phun ra một cột máu cao hơn trượng. Thổ long thú vừa chết, khôi lỗi hệ thổ hóa thành một luồng khói xanh biến mất tại chỗ. Chúc mừng người chơi Lâm Phi, siêu độ ba vong hồn thu được 3 triệu kinh nghiệm. Lâm Phi ngẩn ra, cái này cũng có phần thưởng. Lâm Phi đã quá quen với âm thanh hệ thống, đánh chết cũng sẽ không tin, giết chết một con yêu thú lại đạt được 3 triệu kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi Lâm Phi, giết chết yêu thú cấp huyền giả đạt được 100.000 kinh nghiệm. Lần này Lâm Phi không còn lời nào nữa nói. Nếu như không phải 3 triệu kinh nghiệm trước đó thì chắc Lâm Phi sẽ rất vui mừng. Nhưng 3 triệu kinh nghiệm khác biệt quá lớn với 100.000 kinh nghiệm, không khơi dậy bất kỳ sự vui mừng nào. Dường như Lâm Phi hiểu rồi, thật giống như tìm được một đường mòn thăng cấp, cần phải trở về suy nghĩ một chút. Mẹ kiếp, thắng rồi. Đông Sơn ngồi không yên kêu lên. Mọi người đều biết sức mạnh của yêu thú hệ thổ, nhưng dễ dàng giết được thổ long thú như vậy lại khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Đặc biệt là đòn công kích cuối cùng, rất nhiều người cảm thấy hoa mắt nên nhìn không ra đòn công kích đó là gì, kẻ mạnh trên huyền giả cảnh thì nhìn rất rõ ràng. Thần hồn ngự kiếm. Nhưng bọn họ đã từng thấy phù văn sư dùng thần hồn ngự kiếm, sao có thể mạnh như vậy? Lúc nãy rõ ràng là dùng thủy hỏa liên hoa khống chế yêu thú hệ thổ, lại dùng thần hồn ngự kiếm giết chết yêu thú, có thể tính toán như vậy. Tên tiểu tử này không phải người thường. Không ít người suy nghĩ có nên thu nhận người này làm đồ đệ không. Ngươi thua rồi. Mặc dù Kim Phượng vẫn là vẻ mặt như trước, nhưng trong lơ đãng lại lóe lên vẻ kỳ lạ, vẫn chứng minh tâm trạng lúc này của Kim Phượng rất tốt. Lúc nãy Lâm Phi yêu cầu đi ra, trong lòng Kim Phượng không còn chút sức lực nào, sợ rằng Lâm Phi sẽ chết trên lôi đài. Kết quả lại vượt qua sự tưởng tượng như vậy. Yêu thú hệ thổ của huyền giả trung kỳ, cho dù là võ giả nhân loại huyền giả hậu kỳ, có thể chống lại nhưng chỉ sợ là lưỡng bại câu thương, người chết kia chính là võ giả nhân loại. Trên tay Trần Huyền hiện lên gân xanh. Chết rồi, sao lại chết rồi? Sắc mặt Trần Huyền không tốt, linh dịch 8 lượng đã tổn thất một lượng lớn. Đồng thời thổ ma lại chết ở đây, sau khi trở về làm sao mà giao phó còn là một chuyện. Tiểu tử đáng chết, ta sẽ không tha cho hắn. Thổ long thú bị đánh chết, Trần Huyền rất đau lòng, lại tiền mất tật mang. Nếu như không phải ở lôi đài đầy máu tanh, hội sở Sơn Hà, Trần Huyền hận không thể lập tức giết chết tên tiểu tử kia để giải nỗi hận này. Hừ! Trần Huyền đứng lên, cho ngươi tên thị vệ kia, gần đây tốt nhất đừng ra ngoài, dạo này bên ngoài không được yên ổn. Sau khi hao binh tổn tướng, Trần Tường sẽ ở lại chỗ kia. Trở về làm sao giải quyết chuyện này mới là điều hắn cần quan tâm. Lập tức tâm trạng của Lý Vân tụt dốc, trong lòng không ngừng mắng làm sao Lâm Phi lại mạnh như vậy, thổ long thú cũng có thể giết chết. Vậy thì ta làm sao mà báo thù, lẽ nào ngay cả ông trời cũng không giúp ta? Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm exit phong chương 197 mai phục. Khốn khiếp, ngươi đã bảo đảm không thất bại cơ mà. Khi bước ra hội sở Sơn Hà, Trần Huyền mắng Lý Vân một trận tơi bời. Toàn bộ kế hoạch đều không có sai sót. Sự việc cũng tiến triển trong tầm kiểm soát, nhưng cái chết của Kim Phượng lại bức Lâm Phi xuất hiện. Mọi việc được bố trí hoàn hảo, kế hoạch cũng hoàn hảo. Nhưng kết cục thì thảm bại. Không chỉ có thổ long thú bị chết mà còn tốn mất 8 lượng linh dịch. Trần Huyền trong lòng nặng trĩu, thân là tiểu nhi tử thứ 5 của chấm thang chủ thiên hạ chấm thang, nhưng cho dù được yêu chiều thế nào thì cũng còn các vị đại ca ở trên, áp lực của hắn cũng không nhỏ. Lý Vân ập a ập úng. Trần thiếu tha tội, đều tại thần không suy nghĩ chu toàn, khó trách người trong chấm thang thiên hạ chúng ta đều chịu thiệt, chỉ tại tên Lâm Phi này quá xảo trá. Trần Huyền liếc mắt sang. Giờ thì thổ long thu chết rồi, người trong chấm thang sẽ nhằm vào ta, ngươi nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết cho bổn thiếu. Tổn thất linh dịch, trong lòng Trần Huyền đau lòng, không còn nghĩ được gì nữa. Thổ long thu chết rồi, mọi việc đều không đơn giản. Nội bộ chấm thang thiên hạ chia thành nhiều phe, dưới tay các vị ca ca còn có người chống lưng, bản thân mình gây ra đại sự, ca ca không những không giúp mình thu thập mà còn hận không thể giẫm chết mình. Trần nghĩ đến đó, liền nhớ tới tên tiểu tử Lâm Phi kia, hận không thể giết hắn ngay lập tức. Nếu không phải vì hắn, mình hiện tại sao phải đau đầu vì chuyện của thổ long thu chứ? Hắn gây ra đại sự, nếu không có cách giải quyết thì Lý Vân hắn cũng không yên thân, lúc đó hắn sẽ bị đưa ra làm con cừu non chịu tội thay. Còn về việc bỏ trốn, cũng không cần nghĩ tới nữa. Người trong chấm thang thiên hạ, muốn tìm người trong quận Sơn Hà, trừ khi là trốn trong núi cả đời. Nếu lộ diện ra ngoài, ít sẽ có lúc bị phát hiện được. Kết cục lúc đó, Lý Vân không dám nghĩ tiếp. Tính mạng quan trọng, Lý Vân không dám sơ suất, làm không tốt thì bản thân tiêu đời. Trần Thiếu tại hạ Hạ Xuyên, nếu người muốn đối phó với Lâm Phi, tại hạ có một biện pháp. Vào lúc Lý Vân đang trầm tư thì có một người từ trong bóng tối bước ra. Tiểu Lâm, ngươi thật xuất sắc. Trần Huyền đã rời khỏi, Lâm Phi sẽ không ở lại huyết tinh lôi đài. Từ lúc bước xuống, Đông Sơn đã đập vai của Lâm Phi trầm trồ. Không ngờ ngươi lợi hại đến vậy, yêu thú thổ hệ cũng bị ngươi đánh chết, đúng là làm cho bọn ta mở mang tầm mắt. Lâm Phi cười ha ha trả lời. Ta cũng không dám chắc đánh chết được thổ long thú, Nhưng nếu như thổ long thú không chết thì người chết sẽ là ta. Đông Sơn nói. Tiểu Lâm, nếu lần sau còn xảy ra việc thế này, người đừng kích động. Hôm nay người giúp ta một việc lớn, lần sau nếu cần gì cứ lên tiếng. Đại ca Đông Sơn ta tuyệt không hai lời, sẽ giúp ngươi. Đông Sơn là huyền giả trung kỳ, nếu đối phó với thổ long thú, kết cục không nói cũng biết. Nơ tình này của Lâm Phi, đại ca Đông Sơn ghi lòng tạc giả. Bằng hữu Lâm Phi ngươi, ta xác định kết giao rồi. Lý Minh cũng nói theo. Ánh mắt Kim Phượng phức tạp. Hôm nay ngươi giúp việc lớn, món nợ lúc trước chúng ta xóa bỏ. Linh dịch này là của ngươi. Lúc Lâm Phi đánh chết thổ long thú, Kim Phượng mới biết bản thân mình kém xa Lâm Phi, tên tiểu tử này đúng là biến thái, thực lực của huyền giả chu kỳ mà vừa ra tay đã đánh chết được thổ long thú. Năng lực này, thực lực này, Kim Phượng tự nhủ không sánh bằng. Lâm Phi lắc đầu. Đây là việc ta nên làm, tên Trần Huyền đó rõ ràng đang kiếm chuyện mà, nếu như kế hoạch hôm nay của Trần Huyền thành công, mấy sư bá của ta còn không đến gây phiền phức cho ta à. Còn linh dịch này, ta cảm thấy hổ thẹn, Kim tiểu thư cứ nhận lấy đi. Cho dù Lâm Phi rất muốn nhưng hắn sẽ không mở miệng đòi. Sắc mặt Kim Phượng thay đổi, ném linh dịch trở lại. Không cần thì đừng tiếp. Bất đắc dĩ, Lâm Phi vươn tay bắt lấy bình ngọc, quay đầu lại nhìn thì Kim Phượng đã sớm bước ra ngoài. Tiểu Lâm, người phát tài rồi. Có linh dịch này, ngươi sẽ nhanh chóng đột phá đến huyền giả trung kỳ rồi. Đông Sơn và Lý Minh đều bước lên chúc mừng. Lúc này, Đông Sơn len lén nháy mắt. Mới nãy ngươi có thấy không, hình như Kim tiểu thư vừa cười đấy. Lý Minh bộc lộ khả năng bát quái của mình. Phải không vậy sao có thể chứ? Đông Sơn nhún hai vai. Không tin thì thôi. Lâm Phi cảm thấy bọn họ nói lúc Kim tiểu thư cười lên, ánh sáng từ trên người lướt đến, làm cho Lâm Phi cảm thấy bất lực. Lâm tiểu thư cười hay không thì có liên quan gì đến hắn nhỉ? Hình như là không mà. Kim Phượng về tới Tế Vũ lâu. Phòng của Lâm Phi được sắp xếp trong vườn, cách phòng của Kim tiểu thư không xa. Về tới Tế Vũ lâu của Kim Phượng, cuối cùng Lâm Phi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, không cần lo lắng phát sinh thêm chuyện gì nữa, dù sao nơi đây cũng là tổng bộ Tế Vũ lâu của Kim Phượng. Nếu chấm thang thiên hạ muốn ra tay cũng phải suy xét đến hậu quả. Vài tên cao thủ chết đi là chuyện đương nhiên. Bang thiên hạ không dám làm vậy, bằng không bọn họ phải chịu tổn thất. Việc này đồng nghĩa với chấm thang thiên hạ không dám đụng đến Tế Vũ lâu, Tế Vũ lâu cũng không đụng đến chấm thang thiên hạ, vì chuyện này còn liên quan đến mặt mũi của hai phe phái. Xung đột sẽ có nhưng sẽ không xảy ra cuộc chiến lớn. Nguyên khí trọng thương thì người được lợi sẽ là kẻ khác mà không phải là ai trong số hai bọn họ. Việc này không liên quan gì đến Lâm Phi hắn. Về đến phòng. Việc đầu tiên Lâm Phi làm là lấy đơn dược. Công kích của thổ hệ yêu thú quả nhiên mạnh, dùng chiêu thủy hỏa liên hoa đỡ lấy vẫn bị thương, ta đã đánh giá thấp yêu thú này rồi. Hình thể thổ long thú cồng kềnh nên Lâm Phi nghĩ tốc độ của nó sẽ không quá nhanh, kết quả là xem thường tốc độ của nó. Chỉ dựa vào hộ thân cương khí, có thể đoán được kết cuộc thế nào rồi. Ba trận đấu bù nhìn kia là bằng chứng rõ ràng nhất. Nuốt đơn dược kia xong, Lâm Phi ngồi xếp bằng. Sau khi trở lại, hắn luôn cảm thấy bồn chồn, giống như sắp có chuyện sẽ xảy ra vậy. Qua khoảng một khắc, khi vết thương đã lành lại, Lâm Phi thở hắt ra một hơi. Đan dược chữa thương 100 điểm tích lũy, hiệu quả không tệ, trong khoảng thời gian ngắn mà đã hồi phục lại khá nhiều. Sau khi nhận được điểm thưởng hệ thống, Lâm Phi nhìn chăm chú đơn dược trong cửa hàng, đơn dược chữa thương tệ nhất cũng phải là 100 tích phân một viên rồi. Cũng là loại thuốc rẻ nhất. Mấy loại thuốc còn lại ít nhiều gì cũng phải hơn ngàn tích phân trở lên, Lâm Phi rung động nhưng hắn không mua nổi. một vạn tích phân mà chỉ vài viên thuốc mà thôi. Sau khi hồi phục, Lâm Phi sờ sờ bình ngọc, bên trong chính là linh dịch mà Kim Phượng đã đưa cho hắn. Kim tiểu thư đúng là hào phóng, ra tay một cách đã là 8 lượng linh dịch. Quyết đoán đến vậy, đúng là người không đơn giản. Lâm Phi mở bình ngọc ra, hương thơm dịu nhẹ bay đến, cả người hắn vô cùng dễ chịu. Có phải là kinh mạch đã được đả thông rồi không? Tăng thực lực, Lâm Phi không hề có giác ngộ này, còn không bằng dùng nó mở rộng kinh mạch, làm cho sức tấn công của chiêu thức mình có lực uy hiếp cao hơn. Cốc cốc! Đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài. Sắc mặt Lâm Phi trầm xuống, khuya thế này rồi còn áo đến tìm hắn nữa. Sau khi mở cửa, bên ngoài xuất hiện một người mà hắn không quen biết. Ngươi là ai? Lâm Phi cảnh giác hỏi. Khả năng người ngoài lẻn vào tổng bộ tế vũ lâu không lớn, trừ khi là cao thủ có thể vượt mặt đám cao thủ trong tế vũ lâu. Nhưng cho dù là như vậy thì cũng không có khả năng tìm hắn. Người đó nói. Ta là người của liên minh tán nhân, ta thay mặt Hạ Xuyên đến nhận lỗi với huynh. Hạ Xuyên đã bày một bàn rượu bên ngoài, muốn trực tiếp nói tạ lỗi. Lâm Phi ngẩn người, đã nửa đêm canh ba, người ta còn chạy đến tạ lỗi. Suy nghĩ đầu tiên của Lâm Phi là không tin, làm gì có chuyện loại người như Hạ Xuyên mà đến xin lỗi hắn. Lẽ nào là vì chuyện huyết tinh lôi đài sao? Lâm Phi nhanh chóng nghĩ đến mặt khác, nếu như Hạ Xuyên đến tạ lỗi với hắn thì chỉ vì chuyện của huyết tinh lôi đài, dù sao thì việc này cũng truyền ra khá nhanh. Tâm ý này của Hạ Xuyên ta đã biết rồi. Còn về bàn rượu thì thôi vậy. Lâm Phi suy nghĩ chốc lát rồi trả lời. Lâm ca, việc này sao có thể được chứ? Hạ Xuyên biết huyên không để bụng chuyện này nhưng hắn để bụng, nên đã đặc biệt nhờ ta đến. Người đó gấp gáp đáp lại. Lâm Phi nhìn người đó. Tạ lỗi thì miễn đi. Mọi người cũng là đến giúp đỡ mà thôi, đừng phí công tốn sức nữa. Cho dù là Lâm Xuyên thật sự muốn bày bàn rượu hay có nguyên nhân khác thì Lâm Phi cũng không muốn nhiều lời thêm nữa. Nhưng mà, bọn Đông Sơn đại ca đều đã qua đó rồi. Lâm Phi sững sờ. Bọn họ qua đó rồi ư? Vâng, dù sao cũng chỉ mất một lúc, Lâm ca góp vui một chút là được. Lâm Phi nói, vậy ngươi dẫn đường đi. Vì để xác định thật giả, Lâm Phi vô cùng cẩn thận đi qua chỗ của bọn Đông Sơn trước, đúng là không có người ở đó, Lý Minh cũng không ở đó. Lúc này Lâm Phi mới tin rằng bọn họ đã qua trước. Ra khỏi tổng bộ, bên ngoài thật yên tĩnh. Vừa đi, Lâm Xuyên vừa suy nghĩ. Nếu tên Hạ Xuyên có ý tạ lỗi thì sẽ bỏ qua cho hắn, tránh cho mọi người đều khó xử. Bản tính của Lâm Phi vốn rất tốt. Khi bọn họ rẽ vào con hẻm nhỏ phía sau, Lâm Phi nhớn mày. Đây là... Người đó trả lời. Đây là lối tắt có thể tiết kiệm thời gian. Lâm Phi không hề nghi ngờ gì vì lúc hắn còn ở trái đất, hắn cũng thích đi đường tắt. Diện tích 4 khu của Sơn Hà quận vô cùng rộng lớn, đi đường tắt là điều đương nhiên. Khi đi được một nửa, Lâm Phi dừng bước. Ai sai ngươi tới đây? Sắc mặt người kia thay đổi. Động thủ. Bao vây. Một ánh chớp lóe qua trong màn đêm, một lực lượng vô hình bao trùm xuống con hẻm nhỏ. Màn đêm yên tĩnh. Không hay rồi, là trận pháp. Lâm Phi lùi về phía ngoài, một quyền từ trong bóng tối đánh đến, phía sau lưng, xoay người hắn liền bị một chưởng ập đến. Bốp! Lâm Phi bị đánh lùi về phía sau mấy bước mới dừng lại được. Tên đó là cao thủ rồi. Đối mặt với tình cảnh bị vây hãm nhưng Lâm Phi không hề lộ ra vẻ hoảng hốt nào. Mặc dù hắn không nhận ra trận pháp vừa nãy, nhưng cũng có thể miễn cưỡng xác định được trận pháp này ngăn chặn sóng năng lượng truyền ra ngoài. Vài kẻ bước ra từ trong bóng tối. Lâm Phi, ngươi cảm thấy rất bất ngờ đúng không? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lâm Phi vội lên tiếng. Trần Huyền. Ha ha, đừng quên ta nữa chứ. Hạ Xuyên. Lâm Phi bình tĩnh lên tiếng. Quả nhiên có hai người từ trong đám người vừa nãy bước ra, bên trái là Trần Huyền, hắn đem theo hai vị thị vệ huyền giả hậu kỳ còn có dư nghiệt của Lý gia. Bên phải là người quen thuộc Hạ Xuyên, bên cạnh hắn có ba người, kẻ ở giữa chính là người vừa dẫn đường lúc nãy. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm e giết phong chương 198 không phải ngươi chết, thì là ta sống mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nếu nói khi ở Kim Phong Tế Vũ Lâu, Lâm Phi còn không để ý thì sau khi đi vào ngõ nhỏ, tùy ý thử hỏi một câu đã biết được đáp án chân chính. Về phần tại sao lại nói ra một câu như vậy? Thật ra rất đơn giản, Lâm Phi nhớ lại một bộ phim điện ảnh, tên là gì thì hắn cũng không nhớ, trong đó có một cảnh như này. Một câu chẳng ra sao, kết quả người ta thật sự trúng chiêu. Lâm Phi tùy ý hỏi thử một câu, bởi vì từ khi bắt đầu tới giờ, thấy mọi thứ đều rất rườm rà, hơn nữa còn rườm rà một cách không bình thường. Vì thế, theo bản năng hắn thử một câu, kết quả lại là thật. Các ngươi thật là hào phóng, vì đối phó ta đã mất không ít tâm tư đi. Lâm Phi không có gì ngạc nhiên khi Trần Huyền đối phó chính mình, dù sao buổi tối chính mình đã khiến bọn họ tổn thất vô cùng lớn, ngoài tổn thất về linh dịch ra còn đánh chết một con thổ long thú. Cho dù là linh dịch hay thổ long thú, giá trị tổng lại đều không thấp. Trần Huyền thẹn quá thành giận cũng là bình thường. Điều duy nhất không ngờ tới chính là Trần Huyền sẽ động thủ nhanh như vậy. Nếu như thêm một ngày, Lâm Phi sẽ cảnh giác, không bị dụ ra, không thể không thừa nhận rằng tên tiểu tử Trần Huyền này rất biết tính kế. Bên ngoài đều nói báo thù không cách đêm. Lâm Phi hiện giờ đã được lĩnh hội sâu sắc. Một tên công tử bột lại hiểu được hạ thủ vào nửa đêm bày ra thế trận lớn như vậy. Trần Huyền ra tay với chính mình đó cũng là bình thường. Nhưng không ngờ tới đám người Hạ Xuyên cũng xuống tay với mình, Lâm Phi thật sự vô cùng bất ngờ. Người khác ra tay có lẽ còn có lý. Nhưng người của tán nhân liên minh ra tay thì hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vì một lần luận bàn liền xuống tay sau lưng. Lâm Phi cũng không biết nên nói gì cho phải. Tiểu tử thối, ngươi đoạt linh dịch của bản thiếu, giết thổ ma, món nợ này đêm nay phải tính toán cho tốt. Nơi này đã được bố trí trận pháp, mặc kệ chiến đấu kịch liệt đến đâu, mọi người bên ngoài đều không thể cảm ứng. Có gì ngôn gì thì nói mau đi, Trần Huyền cười nói. Hiện giờ cuối cùng đã dụ được Lâm Phi ra đây. Sau khi bố trí trận pháp, Trần Huyền không tin tên này còn có thể sống sót rời đi. Vì đối phó Lâm Phi, hắn đã sắp xếp hai vị cao thủ huyền giả hậu kỳ cộng thêm vài kẻ tạp nhâm. Nếu còn không thể giết chết Lâm Phi, vậy cũng thật kỳ quái. Lâm Phi nhìn quanh một vòng trong lòng trầm xuống tình hình không ổn. Người vừa rồi hẳn là thực lực huyền giả hậu kỳ, còn người ở góc kia nữa cũng là huyền giả hậu kỳ. Bên của Hạ Xuyên còn có hai vị huyền giả trung kỳ, ba vị huyền giả hậu kỳ. Gộp lại, ở đây có không dưới 10 đối thủ. Đêm nay là nguy hiểm lớn nhất. Nếu như chỉ có một hai người, Lâm Phi không đánh lại được còn có thể rời đi, nhưng tình hình trước mắt lại không phải vậy. Bên ngoài đã bị trận pháp che lại. Lâm Phi sẽ không nghi ngờ điều này. Nếu như Trần Huyền còn không làm được điểm này, vậy cũng sẽ không mai phục tại đây. Đêm nay phải xuất hết toàn lực rồi, nếu không sẽ phải chết tại đây. Sắc mặt Lâm Phi vô cùng thận trọng, đây là nguy cơ lớn nhất cho tới thời điểm hiện tại. Hai vị cao thủ huyền giả hậu kỳ, sát khí khóa chặt trên người hắn. Hắn tin rằng mình vừa động đậy, hai vị võ giả đứng hai bên này sẽ xuống tay với mình. Ta rất tò mò tại sao ngươi lại xuống tay với ta. Lâm Phi nhìn về phía Hạ Xuyên. Thương thế lúc trước của Hạ Xuyên đã hồi phục khỏe mạnh, lúc này mặt tươi như hoa. Ta ghét đệ tử môn phái, ghét thiếu gia gia tộc. Ngươi vừa xuất hiện ta đã rất ghét ngươi, lý do này đủ rồi đi. Lâm Phi sờ sờ mũi, đáp án này hiển nhiên là có chút bất ngờ, nếu là có thù với mình, vì báo thù hắn còn có thể chấp nhận, nhưng cố tình lại là lý do này. Người này nhất định là có vấn đề về tâm lý. Hạ Xuyên nói hết hy vọng rồi đi. Lâm Phi gật đầu cũng tạm tạm. Chuyển tầm mắt, nhìn về phía Lý Vân, ta rất muốn biết ngươi góp bao nhiêu phần trong kế hoạch hôm nay. Lý Vân vẫn luôn đứng phía sau Trần Huyền, nghe vậy, có chút bất ngờ, ngươi biết ta chợt sắc mặt thay đổi chuyện lúc tối, ngươi đều biết. Lâm Phi không ngờ Lý Vân phản ứng nhanh như vậy, lập tức đã liên tưởng tới chuyện lúc tối, cười ha ha nói không hổ là tiểu nhân, chỉ có loại tiểu nhân như ngươi mới có thể thiết kế ra chuyện như vậy. Trần Thiếu chậm trễ sẽ có biến, mau ra tay. Lý Vân không biết vì sao, thấy ánh mắt vừa rồi, trong lòng phát lạnh. Cho tới nay, Lâm Phi đều không biết căn nguyên của mình, dù sao trải qua 5 năm, diện mạo thay đổi không ít, hẳn là không nhận ra mình. Nhưng một câu kia của Lâm Phi khiến Lý Vân lập tức biết được, hóa ra mưu kế mà mình luôn lấy làm tự hào, đối phương đã biết rõ từng chút một, còn mình lại đắc chí. Trần Huyền nói ra tay đi. Làm thịt tiểu tử này. Hai vị cao thủ huyền giả hậu kỳ lập tức ra tay, giống như mãnh hổ đánh về phía Lâm Phi. Một luồng áp lực thật lớn đột nhiên đánh út lại. Lâm Phi nhanh hơn bọn hắn, tốc độ của phong chi ý cảnh không hề che giấu. Giết tiểu nhân vật trước để giải quyết hậu hoạn, sau đó toàn lực đối phó hai vị cao thủ huyền giả hậu kỳ. Kế hoạch của Lâm Phi chính là như vậy. Lỡ như bị cao thủ huyền giả hậu kỳ vây khốn, sẽ là chuyện rất phiền phức, hơn nữa bên ngoài còn có võ giả huyền giả sơ kỳ và trung kỳ, càng thêm phiền toái, không cẩn thận sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên, Lâm Phi dùng tới 120% tinh thần. U Minh kiếm vèo một tiếng bay ra đến, hóa thành một luồng ánh sáng trắng. Ba vị huyền giả sơ kỳ phía sau Hạ Xuyên còn chưa kịp phản ứng, đầu đã rơi trên mặt đất như dưa hấu, đi đời nhà ma chết nhăn răng. Chỉ một kiếm đã giết chết ba vị võ giả huyền giả sơ kỳ, Hạ Xuyên theo bản năng ngẩn ra, chết cũng quá nhanh đi. Lại thêm một tia hàn quang đâm tới, Hạ Xuyên mới hồi hồn. Trên cánh tay lưu lại một vết thương. Nếu không phải hắn tránh nhanh, chỗ bị thương sẽ không phải cánh tay mà là đầu. Vài vị trợ thủ phía sau lại không được may mắn như vậy. U Minh kiếm nằm trong tay Tần Thiên đều không thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Nếu như Tần Thiên có thể nhìn thấy cảnh này, phỏng chừng sẽ sợ toát mồ hôi, đồng thời nhớ tới một từ. Vật tan kỳ dụng sao? Mở ngoặc tròn mọi thứ đều có chỗ hữu dụng. Nên cố gắng lợi dụng, phát huy đóng ngoặc tròn. U Minh kiếm hóa thân thành lưới hái thần chết thu hái sinh mệnh. Hai vị huyền giả hậu kỳ ra tay thất bại, không khỏi giật mình, cho dù khi ra tay đã phỏng đoán thực lực của Lâm Phi, nhưng sau khi ra tay vẫn cảm thấy đã xem thường thực lực của Lâm Phi. Cẩn thận, tiểu tử này đã lĩnh ngộ ý cảnh, còn là phong chi ý cảnh, an hiểu về tốc độ. Có thể trở thành võ giả huyền giả hậu kỳ thành ba cũng không phải người không có kiến thức. Vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nếu lúc trước bọn họ còn không xem trọng hắn, thì sau khi thấy hắn có phong chi ý cảnh, đã thay đổi cách nghĩ, nhất định phải liên thủ đối phó Lâm Phi. Phong chi ý cảnh. Hạ Xuyên theo bản năng nói một câu. Phong chi ý cảnh trong truyền thuyết, Hạ Xuyên bị dọa đến sợ toát mồ hôi. Bát hoang quyền. Một quyền nện xuống trước mặt. Hạ Xuyên giơ tay ra chắn chân đá về phía trước. Huyền công hạ phẩm hoàng cấp. Xuyên tâm thối. Bịch. Một luồng thần lực áp xuống chân sau của Hạ Xuyên đá một cước thất bại. Hai tay đau đớn. Mẹ kiếp, khí lực thật lớn. Quyền thứ hai lập tức rơi xuống. Kiên trì thêm một lát. Đợi hai vị cao thủ ra tay, tiểu tử này ép phải thua không thể nghi ngờ. Hạ Xuyên cũng không phải kẻ ngốc, ra sức đánh một quyền, biết không phải đối thủ của Lâm Phi, cũng biết hai vị cao thủ huyền giả hậu kỳ phía sau đang tranh thủ thời gian. Một khi chính mình giữ được chân Lâm Phi, hai vị cao thủ huyền giả đối diện ra tay, vậy hắn không muốn chết cũng không được. Bỗng nhiên, Lâm Phi nhích miệng cười. Muốn giữ chân ta, nằm mơ. Hạ Xuyên theo bản năng hai tay đan vào nhau, hoàn toàn không thèm để ý đến lời này của Lâm Phi. Nhưng giây tiếp theo, một thanh đoạn kiếm đâm qua ngực hắn. Nắm đấm của Lâm Phi rơi xuống trên ngực Hạ Xuyên, Hạ Xuyên bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, ngực lõm xuống, e là Đại La Thần Tiên Hạ Phàm cũng không cứu được hẳn. Vù vù. Lần đầu tiên sử dụng quyền pháp và thần hồn ngự kiếm tiêu hao không ít tinh lực của Lâm Phi. Nếu ở nơi khác, Lâm Phi căn bản không cần tính toán như vậy. Giải quyết xong đám người Hạ Xuyên còn lại chính là đám người Trần Huyền mang đến. Đám người Hạ Xuyên vừa chết, áp lực của Lâm Phi lập tức giảm đi rất nhiều. Ba vị huyền giả sơ kỳ, một vị huyền giả trung kỳ, trong nháy mắt trên mặt đất đã có 7 người chết. Mùi máu tươi tràn ngập. Thành ba, Hàn Thiên, mau giết tiểu tử kia. Người thấy mùi máu tươi, Trần Huyền giận dữ nói, nhìn những thi thể trên mặt đất, và Hạ Xuyên đang hấp hối phế vật, giết một người cũng làm không xong. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong mắt vẫn hiện lên một chút ghen ghét và hâm mộ. Phong chi ý cảnh. Đây cần thiên phú cỡ nào a? Sơn Hà quận lính ngộ ý cảnh đều phải ngoài 30-40 tuổi, hắn chỉ là một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi à. Giết, nhất định phải giết. Trong lòng Trần Huyền gào thét. Cũng như vậy, tâm trạng của Lý Vân lúc này cũng hoàn toàn khác, giống như Trần Huyền. Hai vị huyền giả hậu kỳ cùng với một đám võ giả ra tay, nháy mắt đã chết 7 người, trong đó còn có Hạ Xuyên huyền giả trung kỳ, quả là tốc độ khủng bố. Sức chiến đấu đáng sợ. Trong lòng Lý Vân dâng lên cảm giác sợ hãi. Lâm Phi nhất định phải chết. Ta không tin khi đối mặt với hai vị cao thủ huyền giả hậu kỳ, hắn còn có thể sống sót. Thủy hỏa liên hoa. Từng đóa hoa sen đánh úp về phía đám người Trần Huyền mang đến, trong đó có vài đóa bay về phía Trần Huyền. Hai người Thành Ba và Hàn Thiên đều là thực lực huyền giả hậu kỳ, luận sức chiến đấu, không hề thua kém Lâm Phi. Nhưng về tốc độ, rõ ràng kém hơn một khoảng lớn, nên luôn bị Lâm Phi chiếm thế thượng phong. Thủy hỏa liên hoa có thể vây khốn thổ long thú, phá vỡ phòng ngự. Đối với mấy người bọn họ đương nhiên càng không cần phải nói. Một lát sau, trên mặt đất lại có thêm vài bộ thi thể, tất cả đều là bị liên hoa giết chết, thực lực của bọn họ mới là huyền giả sơ kỳ, thậm chí còn thấp hơn, dưới công kích của thủy hỏa liên hoa, căn bản không thể giữ được tính mạng. Đám người Trần Huyền lui đến một góc, Hàn Thiên đứng phía trước bảo vệ. Một chiêu dương đông kích tây vừa rồi của Lâm Phi khiến cho Trần Huyền sợ tới mức vội vàng gọi Hàn Thiên qua. Sợ Lâm Phi đột nhiên giết đến chỗ hắn. Bên trong ngõ nhỏ tối tăm, thi thể ngang dọc, máu tươi chảy thành dòng suối nhỏ, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Không thể không thừa nhận rằng ngươi rất lợi hại. Thành Ba là một gã trung niên đứng đối diện Lâm Phi, mặt sắc thận trọng, hiện giờ mọi người đều chết hết, tính toán của ngươi cũng không dùng được. Vừa rồi đuổi theo ở phía sau, trơ mắt nhìn nhiều người bị giết như vậy, trong lòng hai người đều vô cùng tức giận. Trước mắt, người đều đã chết hết. Hai người bọn họ liên thủ cũng bị tách ra. Lâm Phi còn muốn sử dụng kế sách là chuyện không thể, Trần Thiếu đã có Hàn Thiên bảo vệ, trong thời gian ngắn Lâm Phi tuyệt đối không thể công phá tầng phòng ngự của mình. Trận chiến đấu vừa rồi, Thành Ba không tin Lâm Phi không tiêu hao chân nguyên. Cho dù là dốc hết chân nguyên, Thành Ba cũng có thể khiến cho Lâm Phi tiêu hao hết. Lồng ngực Lâm Phi phập phồng, vừa rồi ra tay vài lần liên tiếp, quả thực đã tiêu hao không ít chân nguyên. Dù sao bọn hắn đều là võ giả huyền giả cảnh, nhất là Hạ Xuyên huyền giả trung kỳ. Nếu không phải dương đông kích tây, e là cũng không thể giết chết nhanh như vậy. Cuối cùng cũng chỉ còn lại hai cao thủ cuối cùng rồi. Vẻ mặt Lâm Phi vẫn thận trọng như cũ, một thanh đoạn kiếm vần quanh bên người, trên thân kiếm màu đen hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. đi. U Minh kiếm hóa thành U Linh. Trên tay Lâm Phi lập tức có thêm một thanh trường đao, đúng là đồ long đao phàm cấp trung kỳ, phất tay một cách liền có vài cơn lốc xoáy đánh ra ngoài. Răng rắc, răng rắc. Vừa ra tay, Lâm Phi đã thi triển lực công kích mạnh nhất của mình. Thi thể trên mặt đất bị lốc xoáy cắt thành mảnh nhỏ, hóa thành mưa bụi đầy trời, giống như trời mưa, âm thanh vang lên bên tai không dứt. Sắc mặt Thành Ba ngưng trọng, hay cho một công kích kim hệ, đó là công kích mà huyền giả sơ kỳ mới có thể thi triển, không giết tiểu tử này tuyệt đối sẽ là một cơn ác mộng. Đối mặt với chiêu này Thành Ba không thể lui, hắn đột nhiên dậm chân, trong hai tay lập tức xuất hiện hai thanh trường kiếm. Phong Quyển Vân Tàn. Hóa ra Thành Ba sử dụng hai tay hai kiếm. Môn kiếm pháp này mang theo vẻ dẻo dai, cũng không phải võ học thông thường. Keng keng keng keng. Mỗi một đường kiếm khí đánh vào lốc xoáy, công kích mang theo uy lực cực lớn bị kéo dài, dần dần mất đi một đường, một kiếm của Thành Ba kia chém xuống khiến cho công kích của Lâm Phi bị phá. Vân Hải Thâm Sở. Mây mù lượn lờ. Sau khi đột phá công kích của Lâm Phi, chiêu thức huyền diệu lao thẳng tới Lâm Phi. Hàn Thiên đang bảo vệ Trần Huyền, thấy Thành Ba phá được công kích, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trần Thiếu, tiểu tặc kia chết chắc, kiếm pháp của Thành Huyên chính là Phong Vân kiếm pháp hoàng giai thượng phẩm, kiếm pháp mơ hồ vô hình, tiểu tử Lâm Phi kia không biết đã lĩnh ngộ phong chi ý cảnh như thế nào, nhưng về vận dụng thì còn kém xa Thành Ba Huyên. Hai vị cao thủ huyền giả hậu kỳ này đã đi theo bên người Trần Huyền từ rất lâu rồi. Đối với thực lực của bọn họ, hắn vô cùng tự tin, nhưng sau khi thấy Lâm Phi lợi hại như vậy, không biết tại sao trong lòng hắn lại không chắc chắn. Dù sao, hai vị cao thủ huyền giả hậu kỳ ra tay còn không thể chiến thắng, vậy truyền ra ngoài cũng chưa chắc đã có người tin. Ta biết Phong Vân kiếm pháp này, nghe nói tu luyện đến cực hạn sẽ có cơ hội lĩnh ngộ ra phong chi ý cảnh. Trần Huyền nghĩ đến điều gì, không khỏi cười ha ha, không tồi, không tồi, tiểu tử kia thật không biết gặp được vận may gì, đáng tiếc lại không biết vận dụng. Hàn Thiên nói Thành Ba Huyên tuy rằng còn chưa lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, nhưng về vận dụng kiếm pháp đã lĩnh ngộ được vài ý cảnh, may mà phong chi ý cảnh của Lâm Phi còn chưa đạt tới tầng 1, nếu không, chúng ta sẽ nguy hiểm. Tầng 1, chẳng lẽ là phàm cảnh trong ý cảnh? Lý Vân ngắt lời, nói. Phàm cảnh chính là tầng 1 trong đó, một khi lĩnh ngộ thì gió sẽ trở thành công kích mạnh nhất trên tay người này, đáng tiếc muốn lĩnh ngộ tầng này cũng vô cùng khó, không biết bao nhiêu người đều bị mắc kẹt tại đó. Tình cảnh của Lâm Phi lúc này quả thật không ổn. Thủy hỏa liên hoa hộ thân, kiếm pháp của đối phương xâm nhập mọi chỗ, không ngừng đánh vào phía trên thủy hỏa liên hoa, chân nguyên không ngừng giảm xuống, dù sao, muốn tiếp tục chống đỡ cần có thủy hỏa liên hoa. Người này tu luyện võ học phong hệ, chưa lĩnh ngộ ý cảnh, trong kiếm pháp có được lý giải nhất định, đang không ngừng áp chế thủy hỏa liên hoa của ta, giành được cơ hội công kích. Còn tiếp tục như vậy, tình hình sẽ không ổn, cho dù thế nào đều phải đánh chết người này trước rồi tính sau. Vô địch thăng cấp vương, tác giả khả ái, nội nội người làm, Exit Phong chương 199, không phải ngươi chết, thì là ta sống, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Không thể không nói, Lâm Phi gặp phải một kình địch. Hạ Xuyên huyền giả trung kỳ, muốn giết liền giết, Lâm Phi hoàn toàn có thể làm được, không chút phí sức. Nhưng đối mặt với Thành Ba huyền giả hậu kỳ, do vấn đề tiên thiên không đủ bắt đầu xuất hiện, ảnh hưởng đến thực lực, do đó áp chế Lâm Phi. Thủy hỏa liên hoa. Lâm Phi không cam lòng, tiếp tục phát động công kích, đồng thời chú ý quan sát. Chiến đấu, một mặt dựa vào thực lực, mặt khác dựa vào lĩnh ngộ chiến đấu. Lần này tìm được một đối thủ thích hợp, Lâm Phi đương nhiên sẽ không từ bỏ, bởi một khi từ bỏ cũng đồng nghĩa với chính mình mất đi cơ hội sống sót. Thực lực chênh lệch không nhiều, mới có thể nghiệm chứng thực lực của chính mình. Phong Vân vô tướng.

Phụt Lâm Phi ngã xuống, dựa vào tường khó khăn lắm mới có thể miễn cưỡng đứng lên. Trùng kích thần hồn quả nhiên không thể dùng linh tinh, dùng một chút đã tiêu hao sạch sẽ như vậy. Lâm Phi một lần nữa đứng lên, sắc mặt tái nhợt, có vẻ hết sức khó coi, toàn thân không sử dụng được chút khí lực nào. Đây không phải là vì trên thân không còn khí lực mà là bởi vì lực lượng thần hồn tiêu hao nghiêm trọng mà ra. Lâm Phi cũng không nghĩ tới, vì đối phó với Hàn Thiên, và không để cho đám người Trần Huyền đào tẩu, dùng hết thần hồn trùng kích, đánh Hàn Thiên trở tay không kịp, mới có thể đánh chết đối phương. Lâm Phi cắn răng dùng 1.000 điểm tích lũy, mua một viên thần hồn đan, loại đan dược chuyên dùng mỗi khi thần hồn tiêu hao. Cũng không còn cách nào khác, lực lượng thần hồn tiêu hao nghiêm trọng, toàn thân giống như không còn của mình nữa vậy. Sau thời gian uống cạn một chén trà, sắc mặt Lâm Phi đã khôi phục không ít. Thực lực của huyền giả hậu kỳ quá mạnh mẽ, trong tay động một chút thì là võ học hoàng cấp thượng phẩm. Ta xuất hết thủ đoạn mới miễn cưỡng đấu ngang tay, nếu như không phải bất ngờ đem ý cảnh dung nhập vào bên trong chiêu thức, không biết còn có thể giết chết bọn chúng như vậy không? Nhìn mấy thi thể nằm dưới đất, trên mặt Lâm Phi lộ ra vẻ ngưng trọng. Huyền giả trung kỳ đột nhiên bạo kích, bất luận kẻ nào cũng khó ngăn cản được hai tầng công kích, vậy mà võ giả huyền giả hậu kỳ lại hoàn toàn khác, bằng không, Lâm Phi chắc chắn sẽ đánh chết một người trong đó trước tiên. Lúc này tất cả đều đã qua, hai cao thủ đều đã chết, nguy cơ của chính mình cũng được giải quyết rồi. Lâm Phi ném thủy hỏa liên hoa ra, những thi thể trên mặt đất trong khoảnh khắc đều bị đốt cháy sạch sẽ. Một trận gió thổi tới nhất thời tiêu tan thành mây khói, như chưa từng tồn tại. Người đã chết, nhưng trên mặt đất thì vẫn còn lưu lại vài thứ. Dùng lời của Lâm Phi mà nói, là chiến lợi phẩm thu được. Mấy võ giả huyền giả sơ kỳ và trung kỳ chết rồi cũng không rơi ra gì đáng giá, ngoại trừ một chút bạc, không có cái gì quan trọng, cho nên Lâm Phi chưa từng lưu ý đến. Hắn để ý nhất chính là hai vị cao thủ huyền giả hậu kỳ. Trong đó nhất là người võ giả ban đầu kia. Đồ vật trên đất không nhiều lắm, Lâm Phi nhanh chóng phát hiện ra một cái túi, sau khi mở ra xem không khỏi nở nụ cười. Hạ phẩm huyền linh thạch. Tên này đúng là giàu có. Hắn đếm một lượt, tổng cộng có hơn 500 khối hạ phẩm huyền linh thạch, một khối trung phẩm huyền linh thạch. Lâm Phi rất nhanh lại tìm được một kiện đồ vật khác, ánh mắt lập tức sáng người phong vân kiếm pháp. Phong vân kiếm pháp, võ học hoàng cấp thượng phẩm. Cho tới bây giờ, võ học Lâm Phi học được đều rất hỗn tạp, một môn võ học hoàng cấp cũng không có, tất cả đều là một ít môn bất nhập lưu, nhưng thật ra có không ít thần thông. Nếu như không phải đã lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, phong vân kiếm pháp này Lâm Phi sẽ không đi tu luyện. Kiếm pháp và đao pháp hoàn toàn khác nhau. Kiếm là vương giả trong kiếm. Đao bá chủ trong đao. Nhưng sau khi lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, phong vân kiếm pháp đối với Lâm Phi mà nói chính là một môn võ học kiếm pháp cường đại, tự có ý cảnh bên trong. Đúng là như được tạo riêng cho ta vậy. Phát huy ra uy lực chân chính, tâm không động cũng không được. Hoàng cấp thượng phẩm. Bốn chữ này, không biết sẽ làm bao nhiêu người động tâm, hơn nữa trên người đối phương, hắn chỉ tìm được một quyển võ học này. Có thể thấy được, tài sản của võ giả huyền giả hậu kỳ cũng không phải là rất phong phú. Trước tiên thu lại đã, sau khi trở về chậm rãi nghiên cứu sau. Lâm Phi thu phong vân kiếm pháp lại, trên mặt đất lại phát hiện hai cây trường kiếm, nhìn chất liệu Lâm Phi không khỏi nở nụ cười, vừa lúc hắn đang thiếu trường kiếm. Phẩm chất của kiếm này là phàm binh thượng phẩm, khó trách khi thi triển ra uy lực của kiếm pháp lớn hơn rất nhiều. Hai cây trường kiếm này, Lâm Phi đương nhiên sẽ không khách khí mà nhận hết. Sau đó hắn lại đến chỗ võ giả khác tìm đồ. Người này còn nghèo hơn cả người trước, huyền linh thạch cũng không nhiều, chỉ có 300 khối hạ phẩm huyền linh thạch, còn có một cuốn võ học hoàng cấp trung phẩm Phục Long Quyền, hắn cũng không khách khí thu lấy, mấy đồ vật còn lại dù nhìn không thuận mắt lắm nhưng cũng thu hồi tất. Không biết tiểu tử Trần Huyền này sẽ mang đồ tốt gì trên người. Nếu như nói Lâm Phi có hứng thú với phong vân kiếm pháp, thì hắn lại càng hứng thú hơn với những thứ Trần Huyền mang trên người, từ mấy câu nói trước khi chết của tên kia, không khó đoán ra trong tay hắn nhất định có thứ tốt. Quả nhiên đúng như Lâm Phi dự đoán. Đầu tiên là huyền linh thạch, trên thân tên này lại có hơn 100 khối trung phẩm huyền linh thạch, còn như hạ phẩm huyền linh thạch giống như không tiện nên một khối cũng không có. Đây vẫn không phải là trọng điểm là ở chỗ, Lâm Phi phát hiện một bình bạch ngọc, trong não liền xuất hiện hai từ linh dịch. Sau khi lặng lẽ mở ra, quả nhiên là khí tức của linh dịch, nhìn qua xem ra cũng có ít nhất 7 lượng. Hay lắm, tài sản phong phú như vậy, khó trách dám cùng Kim Phượng đánh cuộc bằng linh dịch, đúng là trong người có đồ, lòng cũng không hoảng. Muốn mở rộng kinh mạch cần có linh dịch, Lâm Phi tự nhiên không khách khí thu lấy toàn bộ. Ngoài hai thứ đồ này, còn có một cây trường kiếm phàm binh thượng phẩm, nhìn qua chưa từng dùng tới, vừa rút ra khỏi vỏ liền lộ ra khí tức tiêu sát. Hảo kiếm Lâm Phi có chút yêu thích không muốn buông tay. Mấy thứ còn sót lại, không ngờ lại có không ít áo lông của nữ. Khẩu vị nặng thật. Lâm Phi liền ném ra thủy hỏa liên hoa thiêu hủy toàn bộ. Ồ, còn có thứ khác bên trong nữa sao? Thủy hỏa liên hoa đốt cháy tất cả, nhưng trên mặt đất vẫn còn một thứ không bị thiêu cháy, không khỏi thu hút sự hiếu kỳ của Lâm Phi. Một cái chìa khóa. Thấy đến tay là một chìa khóa ngân sắc, Lâm Phi liền rơi vào trầm tư. Tiểu tử Trần Huyền này, sao lại mang một cái chìa khóa bên người, còn là chìa khóa bằng đá thảo nào vừa rồi đốt không được. Lâm Phi nhìn khắp nơi vẫn không phát hiện được thêm gì, chỉ có thể khẳng định chìa khóa chắc là dùng để mở cánh cửa nào đó. Dù không phát hiện ra điều gì nhưng Lâm Phi vẫn thu chìa khóa lại. Sau khi nhìn bốn phía lần nữa, vẫn không thấy còn thứ gì, lại ném ra thủy hỏa liên hoa đốt một lần, không bỏ sót gì, lúc này mới nhanh chóng rời khỏi con hẻm nhỏ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phi được Đông Sơn đánh thức. Tiểu Lâm, ngươi có ở bên trong không? Lâm Phi vẫn còn mơ màng đi ra, ngươi dậy sớm ghê, ta còn muốn ngủ thêm một lúc nữa. Sắc mặt Đông Sơn nặng nề, nói đừng ngủ nữa, bên ngoài xảy ra chuyện lớn, Trần Huyền chết rồi. Lâm Phi ngẩn ra, ngươi nói người nào chết, ta không nghe lầm chứ. Đông Sơn không nhìn ra cái gì, còn tưởng Lâm Phi đang khiếp sợ Trần Huyền chết rồi, tối hôm qua chết ở trong một con hẻm nhỏ, trừ hắn ra còn hai cao thủ huyền giả hậu kỳ chết nữa. Lâm Phi tỉnh táo thêm một chút, ta đã sớm thấy tiểu tử kia không vừa mắt, hiện giờ chết rồi không phải tốt hơn sao? Đông Sơn nhìn bốn phía, nếu như là mấy tháng sau Trần Huyền chết, thì cũng chẳng có chuyện gì, thế nhưng tiểu tử Trần Huyền kia hiện giờ chết không đúng lúc rồi, bọn họ nghi ngờ chúng ta giết chết Trần Huyền ở Kim Phong Tế Vũ Lâu, làm lớn mâu thuẫn lên. Lâm Phi sắc mặt căng thẳng, à còn có việc này sao, chẳng lẽ là có người muốn giá họa cho chúng ta? Đông Sơn lắc đầu, ai mà biết được. Lâm Phi đúng là người giết chết Trần Huyền, nhưng không nghĩ tới chấm thang thiên hạ sẽ hướng mục tiêu đến Kim Phong Tế Vũ Lâu, điểm này tính sai rồi. Nhưng lúc này cũng không thể đứng ra mà nói Trần Huyền là mình giết chết. Sau khi mặc y phục, Lâm Phi và Đông Sơn cùng đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài tụ tập rất nhiều người đằng đằng sát khí, giống như lúc nào cũng có thể khai chiến. Đông Sơn, Tiểu Lâm, các ngươi tới rồi, Lý Minh Tảo vừa thấy hai người liền nói. Tình huống thế nào? Đông Sơn hỏi. Lâm Phi cũng vỉnh tai nghe. Hắn biết giết chết Trần Huyền sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng tình hình như bây giờ đúng là vượt qua tưởng tượng của hắn. Không phải chỉ là một nhi tử thôi sao, hà tất phải để ý như vậy. Bang chủ chấm thang thiên hạ tổng cộng có 5 nhi tử, Trần Huyền là nhỏ nhất, đồng thời cũng là người được sủng ái nhất. Vì một đứa con trai mà đấu tranh một hồi với Kim Phong Tế Vũ lâu hẳn là không quá có khả năng. Bên ngoài là tam ca của Trần Huyền, Trần Thắng, hắn dẫn một đám người qua đây, nói là muốn Kim Phong Tế Vũ lâu chúng ta giao ra hung thủ, vừa mới đánh nhau một hồi. Thì ra sáng sớm hôm nay, bọn họ phát hiện tình hình trong con hẻm nhỏ, khí tức lưu lại cộng thêm bản mệnh bài của Trần Huyền nát vụn, đã khơi dậy lửa giận của Chấm Thang Thiên Hạ. Thế là xảy ra một màn bên ngoài. Tình huống bên ngoài hắn là rất nhanh sẽ có thể giải quyết. Lý Minh nhìn ra một chút đầu mối bọn họ thật ra là tới thì uy. Đông Sơn và Lâm Phi cũng đều cho rằng như vậy. Chiến đấu quy mô lớn không có khả năng xảy ra. Quả nhiên người của Chấm Thang Thiên Hạ sau khi thấy đòi người không có kết quả để lại một câu giận dữ rồi rời đi. Trong thành Sơn Hà, chuyện người của Kim Phong Tế Vũ lâu giết chết Trần Huyền lập tức truyền ra, còn như người nào ra tay trong lòng mọi người đều biết. Bầu không khí trong thành lập tức trở nên khẩn trương. Một vài đại nhân vật đều kêu gọi bọn họ ngồi xuống nói chuyện tử tế, đừng triển khai tranh đấu quy mô lớn. Ý tứ thật ra rất đơn giản, cấm xảy ra chiến đấu trong thành Sơn Hà, cũng chính là đang nhắc nhở bọn họ, đừng động thủ động cước trong thành Sơn Hà. Một đứa con trai của Chấm Thang chủ Chấm Thang Thiên Hạ chết. Chuyện này ảnh hưởng vẫn là rất lớn, mặc dù không xảy ra xung đột trên đao kiếm nhưng cũng không khác biệt mấy. Người của Kim Phong Tế Vũ lâu đổ mồ hôi cũng cẩn thận từng ly từng tí. Sợ bị người của Chấm Thang Thiên Hạ giết thành oan hồn dưới đao. Thời gian mỗi ngày đều trôi qua căng thẳng như vậy. Chẳng mấy chốc đã đến thời gian Chấm Thang Thiên Hạ và Kim Phong Tế Vũ lâu phân ra kết quả. Chuyện này cũng đại biểu Lâm Phi sắp xong nhiệm vụ. Một khi chuyện của mỏ vàng kết thúc, hắn có thể trở về thần Vũ Môn rồi. Mà vì bảo vệ Kim Phượng, ngày hôm nay Lâm Phi cũng phải đi cùng. Gần đây không khí bên trong thành vẫn luôn khẩn trương, Kim Phượng vẫn chưa từng đi ra ngoài, trong lòng có một nghi hoặc, Trần Huyền rốt cuộc là ai giết, đồng thời về chuyện mấy người bên trong Kim Phong Tế Vũ lâu biến mất. Nhìn Lâm Phi bên cạnh, Kim Phượng chẳng biết tại sao lại nhớ tới tin tức mới thu nhập được. Trong hẻm nhỏ, mặc dù người nọ xử lý từ đầu đến cuối rất gọn gàng, nhưng vẫn lưu lại điểm đáng ngờ. Tỉ như ngoài lực lượng thủy hệ và hỏa hệ đồng thời còn có lực lượng phong hệ lưu lại. Theo bọn họ phán đoán, đây là kết quả của một lần do nhiều người phục kích, Trần Huyền mang theo hai cao thủ đột nhiên không kịp trở tay bị đánh chết, còn vì sao nửa đêm Trần Huyền lại xuất hiện ở trong hẻm nhỏ thì vẫn còn là ẩn số. Trong đó có hỏa hệ cao thủ, thủy hệ cao thủ. Bọn họ liên hợp lại cùng nhau tiêu diệt hai cao thủ bên người Trần Huyền, võ giả huyền giả hậu kỳ duy nhất xuất động không phải xuất thân từ một gia tộc mà là từ một tổ chức thế lực nào đó. Kim Phượng nghi ngờ Lâm Phi thật ra cũng là theo bản năng ký ức về thủy hỏa liên hoa trước đây vẫn còn nguyên vẹn trong lòng, nhưng nàng nghĩ lại thì lại thấy mình đang nghĩ lung tung gì không biết. Lâm Phi chỉ có thực lực huyền giả sơ kỳ, có thể chiến thắng huyền giả trung kỳ thì nàng còn có thể tin chuyện thổ long thu chính là minh chứng. Nhưng giết chết võ giả huyền giả hậu kỳ Kim Phượng không thể tin, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây, điều này có thể sao, căn bản là chuyện không thể nào.